Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã ra đi tìm cơ duyên tạo thiên phú cho con người. Sau 7 ngày bay liên tục trên vô tận Lam Hải về hướng Tây, Đường Tam đã đi đến Nham Tương Xích Hải của Hỏa Lê tộc. Ở đây Đường Tam được tiếp đón như một vị khách quý, cũng được tham gia vào lễ hội hỏa thần tiết của Hỏa Lê tộc. Ở đây Đường Tam đã gặp một tên liệt dương, không những liệt dương mà còn có gọi liệt dương vương, vua của các thể loại liệt dương. Ở trong hỏa thần tiết, Đường Tam đã thấy Hỏa Lê tộc trưởng dùng thần khí quyền trượng hỏa thần, trên quyền trượng có thần tính. Qua đó Đường Tam biết được Hỏa Lê tộc cũng không phải chủng tộc thuộc Pháp Lam Tinh, mà là tới từ ở một vị diện khác. Tên liệt dương vương kia chính là đại yêu vương đỉnh phong của liệt dương hoa tinh tộc. Hắn muốn lợi dụng thần tính của quyền trượng hỏa thần để đột phá thành hoàng giả. Tên liệt dương kia đã đưa ra hai cái hạt giống hoàng giả của thiên dương thiên tinh hoàng để trao đổi. Đang lúc Hỏa Lê tộc trưởng chuẩn bị đồng ý thì Đường Tam cản lại. Đường Tam không muốn bị tên liệt dương này giành mất suất hoàng giả của Mỹ công tử, do đã ra tay ngăn cản. Đường Tam đã dùng thất thải thiên hỏa dịch thể để duy trì và tăng lên thần tính của quyền trượng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tạo niềm tin từ Hỏa Lê tộc trưởng. Do đó tên liệt dương kia đã thách đấu với Đường Tam, ai chiến thắng sẽ hợp tác với Hỏa Lê tộc, còn thua thì sẽ rời đi. Liệt dương có lợi thế là Nham Tương Xích Hải với hỏa nguyên tố nồng đậm ở sau lưng. Còn sau lưng Đường Tam cũng có vô tận Lam Hải chống lưng. Vậy cuộc chiến giữa liệt dương và Đường Tam sẽ có kết cục như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam từ trên người liệt dương vương cảm thụ đến áp bách. Không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Vị này xác thực có được tu vi cấp 11 đỉnh phong. Nhất là ở bên cạnh Nham Tương Xích Hải, đối với hắn có tác dụng phụ trợ không nhỏ. Nếu hắn có được thần tính hỏa thuộc tính của quyền trượng hỏa thần, nói không chừng hắn thật sự có thể vượt qua cái cánh cửa này. Sau lưng liệt vương mọc lên một đoàn mặt trời chói chang, toát ra ánh sáng chói mắt không gì sánh được. Nhưng khi quang ảnh màu vàng sau lưng Đường Tam tách ra, tựa hồ tất cả màu sắc đều tại thời khắc này trở nên ảm đạm xuống. Nham Tương Xích Hải bên này không có gì thay đổi. Thế nhưng bên phía Vô Tận Lam Hải xuất hiện thay đổi kỳ dị. Vô Tận Lam Hải nước biển cuồn cuộn, trong phút chốc đột nhiên trở nên trong suốt lên. Ngoài khơi trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, vầng sáng xanh lam bốc lên tách ra, hóa thành vô số vầng sáng xanh lam ngưng tụ tới quang ảnh màu vàng sau lưng Đường Tam. Khí tức bản thân Đường Tam càng trong nháy mắt kịch liệt tăng lên gấp bao nhiêu lần. Quang ảnh màu vàng cơ hồ là trong nháy mắt liền cao vọt lên 100 mét. Kim quang rực rỡ, ngay cả quang mang liệt dương đều bị che giấu. Đây là gì? Ánh mắt Hỏa Lê tộc trưởng ngưng trệ nhìn chăm chú vào tất cả phát sinh trước mắt. Cảm thụ được quyền trượng hỏa thần trong tay rung động, đây là cái gì? Cuối cùng là lực lượng thế nào? Vì sao ngay cả quyền trượng hỏa thần đều đang có chút run rẩy? Đó là tâm tình hỗn hợp có hưng phấn cùng sùng kính. Chính là bởi vì Hỏa Lê tộc cũng không phải ban đầu là thuộc về thế giới này. Sở dĩ ở bên trong lịch sử Hỏa Lê tộc ghi chép có một ít thứ không thuộc về thế giới này. Hỏa Lê tộc trưởng biết thần cánh chân chính tồn tại. Hỏa Lê tộc vốn chính là chủng tộc hỏa thần. Thế nhưng chúng nó đều chưa từng gặp qua thành cách chân chính, chỉ có thể là theo trên quyền trượng hỏa thần cảm thụ được một ít khí tức thần cách mà thôi. Mà bây giờ Đường Tam, sau lưng mọc lên quang ảnh màu vàng thật lớn kia, tựa hồ có quan hệ với cùng một ít ghi chép về thần cách đã ghi chép trong tộc. Còn có Vô Tận Lam Hải tại sao phải xuất hiện biến hóa như vậy? Giờ khắc này Đường Tam tựa hồ giống như là liên kết cùng toàn bộ Vô Tận Lam Hải. Liệt Dương Vương đương nhiên là rất mạnh mẽ, nhưng nó cường đại có thể chống lại cùng toàn bộ Vô Tận Lam Hải sao? Liệt Dương Vương lúc này trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ban đầu đã làm tốt chuẩn bị, cần dùng thủ đoạn thực lực mạnh mẽ nhất trong thời gian ngắn nhất áp đảo Đường Tam. Do đó khiến Hỏa Lê tộc kiên định có lòng tin hợp tác cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Sở dĩ vừa lên đến hắn liền không chút do dự phóng xuất ra lĩnh vực mặt trời chính mình. Mượn hỏa nguyên tố nồng nặc bên trong Nham Tương Xích Hải sẽ khống chế toàn trường. Thế nhưng lúc này trên người đối phương phóng xuất ra khí tức là cái gì? Tại sao lại có khí tức mạnh mẽ như thế xuất hiện? Cái loại này làm thần thức hắn đều đang hơi run rẩy, tinh thần càng bị áp chế. Hoàng giả ư? Lẽ nào hắn là một vị hoàng giả sao? Không đúng, hắn cũng không phải hoàng giả có đặc tính hoàng giả. Trên người hắn không có. Nhưng lúc này hắn mang theo tinh thần uy áp làm cho mình xem thấy quyết không ở dưới hoàng giả. Điều này sao có thể? Không thể đợi thêm nữa, Liệt Dương Vương có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Trong nháy mắt trong lòng hắn cũng đã có quyết đoán. Mặt trời sau lưng chậm rãi mọc lên, một đạo quang trụ thật lớn đường kính hơn 100 mét chợt bắn ra hướng về phía Đường Tam, trực tiếp đánh phía bản thể hắn. Không khí kịch liệt vặn vẹo, công kích kinh khủng kia xuyên việt không gian, khiến bầu trời trở nên biến sắc. Liệt Dương Hoa Tinh tộc với tư cách là đệ nhất cường tộc của Nhật Thần Đế Quốc, tuyệt đối là thực chính danh quy. Vị Liệt Dương Vương này thực lực cũng đủ cường đại. lúc này ở dưới lĩnh vực gia trì toàn lực bạo phát. Coi như là hoàng giả đối mặt công kích như vậy cũng nhất định phải nhìn thẳng vào. Sau lưng Đường Tam quang ảnh thật lớn cử động. Ở bàn tay quang ảnh có một thanh hoàng kim tam xoa kích. Tam xoa kích hư không vẽ một đường vòng tròn, ngoài khơi vô tận lam hải chợt dâng lên thủy nguyên tố dâng trào ra mấy chục thước. Liệt Dương quang trụ thật lớn mãnh liệt bắn tới, khi tiến vào phạm vi hình tròn kia, sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Không có để lại một điểm vết tích, cũng không có sản sinh tình huống nổ lớn. Mặt Đường Tam dung thủy trung bình tĩnh, hắn không có thi triển năng lực lạc ấn huyết mạch chính mình. Đó là bởi vì những lạc ấn huyết mạch này đại đa số cũng còn dừng lại ở trên dưới cấp 10, đối mặt Liệt Dương Vương ở tầng thứ tu vi này cũng không có ích gì. Mà siêu cấp huyết mạch hắn còn muốn che giấu. Lúc này là ở Vô Tận Lam Hải, nơi này là sân nhà của hắn, ở chỗ này hắn chính là muốn bằng vào thần vị chính mình cưỡng chế đối thủ. Tay phải Đường Tam chậm rãi giơ lên, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh hắn đột nhiên trở nên hư hóa, cho đến tiêu thất. Mà sau lưng của hắn quang ảnh màu vàng kia trở nên ngưng tụ. Bộ mặt xuất hiện chính là dáng dấp Đường Tam, áo giáp màu vàng bao trùm toàn thân. Không giống với chiến giáp kim mông biến, mà là áo giáp tràn ngập khí tức thần thánh. Hoàng kim tam xoa kích trong tay kim quang sáng lạn. Hoàng kim tam xoa kích giơ cao khỏi đầu, nhất thời làm vạn vầng sáng màu xanh lam đều đang hướng phía Đường Tam gơ hội tụ mà đến. Ở trong nháy mắt này, hỏa nguyên tố bên trong nham tương xích hải đều bị áp chế ở trình độ rất lớn. Thủy nguyên tố dư thừa không gì sánh được chiếm lấy tất cả xung quanh. Mắt thấy công kích của mình dĩ nhiên cứ như vậy bị cắn nốt, Liệt Dương Vương cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Nhưng hắn vẫn là trước tiên liền làm ra phản ứng. Nhiều đóa hoa lớn màu vàng đỏ ở bên cạnh hắn nở rộ. Trên bầu trời trong nháy mắt đã hiện ra 9 đóa hoa lớn, chợt hóa thành 9 cái mặt trời, cầu nhật đương không. Từng đạo hỏa trụ màu vàng đỏ mãnh liệt bắn ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Đường Tam oanh kích tới. Trong miệng Đường Tam phát sinh hai chữ trầm thấp: "Thủ hộ." Nhất thời nước biển xung quanh Vô Tận Lam Hải chợt bốc lên. Thủy nguyên tố vô cùng vô tận hóa thành một tầng quang cháo, đem quang ảnh hải thần bao phủ ở bên trong. Từng đạo hỏa trụ thật lớn phủ xuống, nhưng đối mặt quang cháo phòng ngự nhìn như mỏng manh, nhưng trong đó ngưng tụ ý chí biển rộng, hỏa trụ cũng không có biện pháp, chỉ có thể là vẫn diệt. Hừ. Đường Tam trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhất thời Liệt Dương Vương ở đối diện như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm giác thần thức chính mình dường như bị nghiền ép. Từ hồ đang trong thế giới thần thức có một cái bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, toàn diện áp chế tất cả của hắn. Đó là nghiền ép bên trên phương diện thần thức, khiến hắn trong nháy mắt trong nội tâm phát tác kinh khủng, hô hấp dồn dập, ngột ngạt khó thở. Dường như chính mình không nên chống lại cùng với người trước mặt. Xung quanh tất cả mọi thứ tựa hồ cũng bài xích hắn, bài xích khiến hắn không thể chống lại. Trong nội tâm các loại tâm tình nhất gan đang điên cuồng bốc lên. Mà bóng người vàng óng trước mặt càng giống là đang không ngừng phóng đại. Đây là thần cách trấn áp. Ở trong lĩnh vực thuộc về bản thân thần cách liền chính là trưởng khống giả chân chính. Nói một cách đơn giản, hải thần đang ở trong Vô Tận Lam Hải, có thể làm cho toàn bộ Vô Tận Lam Hải đều hóa thành lĩnh vực chính mình. Thần thức của Đường Tam còn không có cường đại như Liệt Dương Vương. Nhưng khi hắn nối liền thành một thể cùng với Vô Tận Lam Hải, nối tiếp vào tại trên thần thức của hắn, còn có lực tín ngưỡng vô cùng vô tận kia nữa. Lực lượng như vậy, như thế nào Liệt Dương Vương có thể chống lại? Chín mặt trời rõ ràng xuất hiện tình huống tán loạn. Nhưng Liệt Dương Vương cũng đúng là cường đại. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lợi dụng đau đớn khiến thần thức mình miễn cưỡng ngưng tụ một ít. Cùng lúc đó hắn vung tay lên, một đóa hoa màu đỏ lớn từ trong lòng bắn ra. Khi này đóa hoa màu đỏ hiện ra trong nháy mắt, xung quanh nước biển đường kính một cây số trong nháy mắt đã bị bốc hơi lên. Thậm chí ngay cả xung quanh thân thể Đường Tam đều xuất hiện nước biển chân không. Ý chí thần thức kinh khủng cùng với hỏa diễm sáng chói vô cùng chợt bắn ra. Thiên Dương Hoa ư? Sắc mặt Đường Tam biến hóa. Không hề nghi ngờ, cái bông hoa thiên dương này là tới từ ở bản thể Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sản sinh ra. Bản thân bông hoa này liền tương đương với thần khí. Ở dưới tình huống Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng còn sống, bản thân nó càng có thể truyền thừa ý chí thần thức của vị hoàng giả này. Đây chính là thần khí chí bảo cực kỳ mạnh mẽ. Mắt thấy thần thức mình hoàn toàn bị Đường Tam áp chế, Liệt Dương Vương không chút do dự đem đóa Thiên Dương Hoa phóng thích ra. Ý chí đến từ chính Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trong nháy mắt giúp nó thoát khỏi thần cách trấn áp của Đường Tam. Đường Tam hơi nhíu mày, vòng sáng sau lưng thoáng hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh sáng màu trắng chợt bắn ra, phóng thẳng đến Thiên Dương Hoa. Hào quang màu trắng này là xuất hiện từ chỗ ngực Đường Tam. Mơ hồ có thể thấy, ở phía trước bộ ngực hắn hiện ra hơi nước màu trắng nhàn nhạt. Đúng là chút hơi nước này hóa thành bạch quang, bao phủ hướng đóa Thiên Dương Hoa. Thiên Dương Hoa hướng ra phía ngoài nở rộ, phóng thích thần thức Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mạnh mẽ. Nhưng ngay tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim tam xoa kích trong tay Đường Tam huy động. Một đạo tia chớp màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào phía trên Thiên Dương Hoa. Thần phạt. Đây là lấy lực tín ngưỡng ngưng tụ mà thành thần phạt, chỉ có sức mạnh chân chính của thần cách. Đường Tam hiện tại đương nhiên vẫn còn kém xa cảnh giới thần vương trước đây. Thế nhưng ở bên trên Vô Tận Lam Hải, nhiều ngày ngưng tụ tín ngưỡng chi lực như vậy, một lần phát động thần phạt tự nhiên là không nói chơi. Luận cường độ năng lượng, hiện tại hắn vẫn còn kém xa Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nhưng thần phạt không giống nhau, là đến từ tầng thứ cao hơn, chính là ý chí của vị diện này. Kênh qua thần vị chuyển hóa tín ngưỡng chi lực mà đến. Cường độ năng lượng không cần thiết cao bao nhiêu, nhưng cường độ năng lượng phải áp đảo phía trên bất kỳ lực lượng nào ở phía trên vị diện này. Thiên Dương Hoa vốn là ánh sáng tỏa sáng, có tác dụng đuổi đi đối với tất cả thủy nguyên tố. Trong đó còn có ý chí vô cùng cường đại đến từ chính Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ở một cái chớp mắt này dường như là bị dội tắt, khí tức chợt thu liễm. Mà chính là ở dưới tình huống như vậy, một đạo bạch quang đã rơi vào mặt ngoài Thiên Dương Hoa. Thiên Dương Hoa đấu tranh một chút rất nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt đúng là khí tức thu liễm, khép kín thành một cái nụ hoa, trực tiếp bị bạch quang dẫn dắt bị hút đi. Liệt Dương Vương ngẩn người nhìn một màn này, trong lòng không khỏi khẩn trương. Quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn không rõ đối phương là làm thế nào được điều này. Nhưng là ngay một khắc này, Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay quang ảnh màu vàng huy động. Từng vòng vòng sóng màu vàng óng tách ra, hướng phía bên trái một vòng, phải một vòng bao phủ qua đây. Liệt Dương Vương vội vàng bạo phát công kích của mình. Thế nhưng xung quanh có thủy nguyên tố nồng đặc liền làm suy yếu khí tức huyết mạch của hắn trên phạm vi lớn. Mà khi vầng sáng màu vàng óng phủ xuống, tất cả công kích đều ở trong quang hoàn không ngừng mất đi. Bản thân hắn cũng bị quang hoàn trái một vòng phải một vòng quấn chặt chẽ không thể động đậy. Đúng là thần kỹ vô định phong ba. Màu vàng sán lạn phóng lên cao, chợt hướng phương xa Vô Tận Lam Hải mở rộng ra. Một màn chấn động xuất hiện, phạm vi nhìn có thể đạt được, tất cả dường như đều biến thành màu vàng. Mà vô số quang điểm màu lam theo trong Vô Tận Lam Hải phiêu đãng ra, ở kim quang chiếu rọi xuống hóa thành màu vàng, ngưng tụ về phía Đường Tam. Thần kỳ, chấn động. Đầy đủ mọi thứ đều ở đây không ngừng tăng lên, ngưng tụ. Bóng người vàng óng trở nên càng phát ra ngưng thực. Âm thanh Đường Tam mang theo vài phần uy nghiêm cùng to lớn. Ngươi thua. Đúng vậy, Liệt Dương Vương thua. Hơn nữa là thua không thể phản kháng. Cho dù là vận dụng thần khí Thiên Dương Hoa, cuối cùng không có bất kỳ ý tứ trở mình. Từ đầu tới đuôi đều bị áp chế hoàn toàn. Mà Liệt Dương Vương chính mình cũng cảm giác được, một trận chiến vừa rồi hắn đối mặt tựa hồ không phải một vị đối thủ, mà là cả Vô Tận Lam Hải. Đối thủ như vậy hắn cho tới bây giờ cũng chưa có đối mặt qua lần nào, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đây là lực lượng thế nào? Có vài phần không phải hoàng giả nhưng cảm giác lại hơn hẳn hoàng giả. Thế nhưng điều này sao có thể? Tại sao lại xuất hiện đối thủ như vậy? Một trong lúc đó, Liệt Dương Vương đã hoàn toàn mộng. Mà đối với Hỏa Lê tộc trưởng mà nói, cảm giác không phải là cực độ chấn động hay sao? Đây là thần tính, hắn từ trên người Đường Tam cảm thụ được thần tính cường liệt. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình phán đoán không có vấn đề gì, đó chính là quang huy thần tính. Con người lại có thể có thần tính của chính mình sao? Hơn nữa còn là liên quan cùng Vô Tận Lam Hải. Khó trách hắn phóng xuất ra hỏa diễm có thể làm cho quyền trượng hỏa thần hấp thu được. Cảm thụ được trên người Đường Tam quang huy thần tính cường đại, nội tâm hắn rốt cuộc đã nghiêng toàn diện về phía Đường Tam. Nhật Thần Đế Quốc đúng là cường đại, cũng có đông đảo hoàng giả. Thế nhưng Nhan Tương Xích Hải chân chính giáp giới là Vô Tận Lam Hải. Một vị nhân vật mạnh mẽ có thể dẫn động Vô Tận Lam Hải, vẫn còn mang theo thần tính khổng lồ, người hợp tác như vậy đúng là khó mà có được. Thân hình Đường Tam một lần nữa nhỏ đi, biến trở về dáng dấp vốn có, khắp bầu trời kim quang cũng theo đó thu liễm. Nhưng đi qua quyền trượng hỏa thần, Hỏa Lê tộc trưởng như cũ có thể cảm thụ được, trong Vô Tận Lam Hải vẫn đang truyền đến đông đảo tín ngưỡng chi lực, đang cuồn cuộn không dứt rót vào trong cơ thể Đường Tam. Đối với tín ngưỡng chi lực, Liệt Dương Vương không cảm giác được cái gì. Nhưng hắn chấp trưởng quyền trượng hỏa thần, đồng thời một mực để tộc nhân ngưng tụ tín ngưỡng cho quyền trượng, Hỏa Lê tộc trưởng cũng rất rõ ràng. Hỏa Lê tộc có bao nhiêu tộc nhân, Vô Tận Lam Hải có số lượng hải tộc khổng lồ ra sao, đây quả thực là hoàn toàn không cách nào bằng được. Mà Đường Tam có thể theo bên trong Vô Tận Lam Hải hấp thu tín ngưỡng chi lực, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa là vị này rất có thể trở thành thần cách chân chính. Đây cũng là thứ mà Hỏa Lê tộc một mực truy cầu. Đến lúc này, ánh mắt hắn nhìn Đường Tam đã kinh biến đến mức vô cùng nóng rực. Trong ánh mắt Hỏa Lê tộc trưởng đã không có Liệt Dương Vương. Hắn mang theo Hỏa Linh Nhi đi tới trước mặt Đường Tam, cung kính nói. Hỏa Lê tộc, Hỏa Quyền bái kiến miện hạ. Đường Tam cũng không có muốn sửa xưng hô của hắn. Tuy rằng hắn không phải hoàng giả, nhưng bản thân chính là hải thần, một tiếng miện hạ này tuyệt đối là xứng đáng. Tộc trưởng không cần phải khách khí, thoạt nhìn trận này hẳn là ta thắng. Xa xa, trên người Liệt Dương Vương các quang hoàn vô định phong ba đã tự động giải trừ. Liệt Dương Vương sắc mặt vô cùng xấu xí, nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Đường Tam, nhưng không tự giác sẽ toát ra vẻ sợ hãi. Đối mặt Đường Tam ở trạng thái hải thần, hắn đúng là có cảm giác vô lực. Rõ ràng thực lực bản thân cường đại, nhưng tựa hồ như là đang chiến đấu cùng vô tận lam hải cuồn cuộn. Nhìn lại Hỏa Lê tộc trưởng nhiệt tình đối với Đường Tam, hắn rất rõ ràng chính mình lưu lại nữa cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta đi. Liệt Dương Vương trầm giọng quát dẹp đường, mang theo hai tên thủ hạ Tinh Vương bay thẳng đến phương hướng Nhật Thần Đế Quốc. Hỏa Lê tộc trưởng liếc mắt nhìn phương hướng chúng nó rời khỏi, cũng không có đi đưa tiễn. Vừa rồi Đường Tam bày ra tất cả, đối với nó rung động thật sự là quá mạnh mẽ. Mà nó cũng rõ ràng hơn, đây mới là lực lượng Hỏa Lê tộc cần có. Hỏa Quyền cung kính nói. Miện hạ, trước đó có nhiều mạo phạm, chiêu đãi không chu toàn. Còn mời miện hạ tiếp tục đến Hỏa Thần Thành ta, cùng tộc của ta chung vui ngày lễ buổi lễ long trọng. Đường Tam mỉm cười nói. Ta cũng đang có ý này. Một đôi mắt to của Hỏa Linh Nhi thủy chung đều nhìn chăm chú ở trên người Đường Tam. Lúc này cũng tự nhiên cười nói, chủ động tiến tới góp mặt, một cánh tay liền khoác ở trên vai Đường Tam, thân thể ấm áp mềm mại dán lên thân thể của hắn. Ngươi thật là lợi hại nha, ta biết ngay ngươi có thể thắng, dung mạo ngươi thật đẹp. Đường Tam bất ngờ không đề phòng không khỏi sửng sốt. Tiếp theo một cái chớp mắt ngân quang lóe ra, hắn cũng đã thuấn di ra ba thước, giữ lại khoảng cách cùng Hỏa Linh Nhi. Hỏa Quyền thấp giọng quát nói. Linh Nhi, cháu làm gì vậy? Hỏa Linh Nhi có chút ủy khuất nói. Thế nào, hắn không phải cũng đã thắng sao? Hỏa Quyền nhìn nàng một cái, nhìn lại Đường Tam, đột nhiên ý thức được cái gì, một bên phi hành, vừa hướng Đường Tam hỏi. Miện hạ cũng biết tộc của ta cùng Liệt Dương Vương ước định là cái gì rồi. Hiện tại ngài đạt được thắng lợi, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận ước định này. Đường Tam nói. Hắn hẳn là muốn mượn dùng quyền trượng hỏa thần đi. Hỏa Quyền gật đầu nói. Ý nào đó mà nói là thế, nhưng quá trình lại cũng không thật không giản đơn. Quyền trượng hỏa thần tộc của ta đời đời truyền thừa, đều do qua nhiều thế hệ tộc trưởng chấp trưởng. Mỗi một vị tộc trưởng đều là quyền trượng tự mình lựa chọn ra, khi sinh ra một ngày cũng đã xác định. Quyền trượng tán thành chấp trưởng giả, sẽ do quyền trượng tự mình bao phủ quang huy thần tính, khiến cho chính mình có thể thay đổi thể chất tu luyện, có thể rất nhanh phát triển, một mực đến khi có đầy đủ lực lượng mạnh mẽ để chấp trưởng quyền trượng. Ta là chấp trưởng giả đương kim thế hệ này. Mà quyền trượng lựa chọn ra người chấp trưởng đời sau chính là Linh Nhi. Ngài nói không sai, Liệt Dương Vương đúng là muốn nhờ quyền trượng hỏa thần tộc của ta phụ trợ hắn hoàn thành đột phá, thành tựu hoàng giả. Thế nhưng quyền trượng hỏa thần chỉ tán thành hắn khí tức bản thân hắn. Sở dĩ, hắn muốn được quyền trượng tán thành, mượn dùng quyền trượng hỏa thần tấn chức, nhưng mà liền cần được quyền trượng phải tán thành. Sở dĩ hắn lần này tới là tới cầu thân. Chỉ có trở thành chồng của Linh Nhi, dưới sự nhìn thấy của quyền trượng hỏa thần kết làm phu thê, hắn mới có khả năng lợi dụng quyền trượng hỏa thần tu luyện để tấn chức. Mà giống hoàng giả chính là sính lễ của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Nghe Hỏa Quyền vừa nói như vậy, Đường Tam không khỏi ngẩn người. Một bên Hỏa Linh Nhi nhìn hắn trong ánh mắt vẫn còn mang theo vài phần oán hận, hiển nhiên là có chút bất mãn đối với mình tránh thoát ra ngoài. Đường Tam không khỏi có chút giở khóc giở cười, mình là muốn ngăn cản Liệt Diễm Vương thành hoàng, nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới còn có chuyện này. Chuyện này tương đương với phá hư người ta cầu hôn. Khó trách trước đó Liệt Dương Vương tức muốn hộc máu. Lời nói Hỏa Quyền xoay chuyển. Ngày thắng Liệt Dương Vương thì tương đương với là thắng cưỡng hôn. Lời này cũng không cần phải nói tiếp, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn để Đường Tam thay thế Liệt Dương Vương cưới Hỏa Linh Nhi làm vợ. Vị Hỏa Lê tộc trưởng này thậm chí đều không có ý tứ nhắc tới Đường Tam giao ra sính lễ gì. Tộc trưởng, ngài trước tiên chờ một chút. Chuyện này chúng ta sợ rằng phải bàn bạc kỹ hơn. Tại Gia Lý Thành, đang tu luyện, Mỹ công tử đột nhiên cảm giác được thần thức mình rung động một cái rất nhỏ, tự hồ có một loại nguy cơ vô hình chấn động một chút tiếng lòng của mình. Nàng đến loại tu vi này, nhất là có trưởng khống qua thiên cơ linh, đối với cảm giác nguy cơ là vô cùng rõ ràng. Một chút liền theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng, âm thanh Vương Phi Lạc Thanh Trúc tùy theo truyền đến. Tiểu Mỹ, dừng tu luyện một chút đi. Người tổ đình lại đến. Mỹ công tử hai mắt híp lại, người nhẹ nhàng đứng lên. Vâng. Tại phòng nghị sự phủ thành chủ Gia Lý Thành, Vương Phi Lạc Thanh Trúc ngồi chủ vị, mà phía dưới có hai vị sứ giả đến từ tổ đình. Một tên sứ giả trong đó rõ ràng cho thấy là cấp bậc đại yêu vương, trầm giọng hỏi. Vương Phi, không biết Mỹ thành chủ ở đâu? Vị này vóc người khôi vĩ vô cùng, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại, chính là Bỉ Mông Cự Thú nhất mạch. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói. Ta đã vừa mới đi xin phép qua thành chủ. Thành chủ lúc này đang ở trong giai đoạn quan trọng trong bế quan, không thể ra gặp khách. Sợ rằng còn phải mời hai vị sứ giả đợi thêm mấy ngày, chờ thành chủ kết thúc bế quan sau đó mới gặp được. Hai gã sứ giả liếc nhau, vị nói chuyện lúc trước trầm giọng nói. Mệnh lệnh tổ đình rất cấp bách, hơn nữa cũng là chỉ lệnh Thiên Vũ đế quốc bên này, đang mang chuyện trọng yếu của đế quốc, còn muốn mời thành chủ chỉ mau xuất quan mới được. Tuy rằng chúng nói đến từ chính tổ đình, nhưng Mỹ công tử hiện tại đã là chủ nhân một tòa chủ thành, cũng không có thể quá bức bách. Lạc Thanh Trúc gật đầu nói. Đây là đương nhiên, chỉ cần chờ thành chủ kết thúc tu luyện, nhất định đầu tiên gặp mặt cùng nhị vị. Sau khi sai người mang hai vị sứ giả đi ra ngoài. Sau một khắc ngân quang lóe ra, Mỹ công tử một mực âm thầm nghe lén truyền tống mà đến, đi tới trước mặt Lạc Thanh Trúc. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói. Thoạt nhìn tổ đình vừa thực sự là cấp bách. Sau khi thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, khắp nơi đều có phản ứng đối với vị trí hoàng giả để chống. Hiện tại đã là tranh đoạt ở giữa hai đại đế quốc, sợ là chúng ta cũng không có cách nào kéo dài quá lâu. Mà một khi xảy ra vấn đề cũng là đại phiền toái. Sẽ ảnh hưởng đến thời gian tới con trở thành hoàng giả. Ánh mắt Mỹ công tử lạnh như băng nói. Thật thiệt thòi cho bọn họ vậy mà cũng nghĩ ra được, lại muốn để cho con mau chóng chọn rể. Hơn nữa đối tượng phải là gia tộc huyết mạch cấp 1. Tổ đình phái đến sứ giả đã nói mục đích của chuyến này, mong muốn Mỹ công tử trong 3 tháng hoàn thành chọn rể. Có thể là bất luận gia tộc huyết mạch cấp 1 nào, cũng có thể là khổng tước yêu tộc bổn tộc. Theo đó mau chóng giải quyết vấn đề huyết mạch con người của bản thân. Sau đó Thiên Vũ đế quốc sẽ dốc toàn lực ứng phó, ủng hộ nàng thành hoàng. Lần trước Kim An quốc đến cũng đã là mục đích này, thế nhưng nhằm vào một chủng tộc. Nhưng bây giờ là có thể đối mặt với tất cả chủng tộc Thiên Vũ đế quốc bên này. Cái này coi như không đơn giản có thể cự tuyệt. Mỹ công tử với tư cách một đời tuổi trẻ nổi bật, có tiềm năng trở thành hoàng giả, chưa từng thành thân, cũng không có hậu đại. Với tư cách là tộc trưởng khổng tước yêu tộc, thành chủ gia Lý Thành. Tổ đình yêu cầu nàng kết hôn sinh con là quy củ tổ tiên. Bất luận một vị chủ thành đứng đầu một thành nào đều có yêu cầu như vậy. Chỉ có điều trong lịch sử có rất ít tình huống như vậy xuất hiện. Dù sao muốn thừa kế chức thành chủ, chí ít cũng là cảnh giới cấp bậc đại yêu vương. Mà có thể tu luyện tới tầng thứ này thì tuổi cũng không nhỏ, cũng sớm đã hoàn thành nhân sinh đại sự. Mà bây giờ Mỹ công tử trẻ tuổi như vậy, nhưng vừa có thiên phú như vậy. Tại tình huống chưa có thành thân, hiện tại tổ đình yêu cầu nàng chọn rể. Nhưng mà các vị thành chủ khác cũng đang tự hỏi. Nếu là ai có thể trở thành vị hôn phu của nàng thì cũng là một chuyện không tầm thường. Đây chính là người có thể trở thành hoàng giả, kết hôn cùng nàng tuyệt đối là có chỗ tốt thật lớn. Mỹ công tử tin tưởng, Kim An quốc sau khi trở về nhất định là nói cho tổ đình về chuyện mình đã có người yêu. Nhưng tổ đình giống như là căn bản cũng không biết. Mà có người yêu không phải con người là được. Bên trong khổng tước yêu tộc cũng được. Mỹ công tử có thể làm được điều này không? Nếu như không phải thì nhất định phải đổi thành yêu quái tộc truyền thừa huyết mạch cấp 1. Đây là cường ngạnh của tổ đình. Rửa đi huyết mạch con người của Mỹ công tử là căn bản để tổ đình ủng hộ nàng trở thành hoàng giả. Bởi vì hiện nay có đấu đá như vậy, cho nên mới có cửa ải khó khăn này xuất hiện. Nếu không đáp ứng, nên đón chắc chắn là chế tài mạnh mẽ của tổ đình. Nhưng nếu như đáp ứng mà nói, vấn đề chọn rể làm sao bây giờ? Đường Tam phải lộ diện sao? Nếu như Đường Tam lộ diện thân phận con người, tổ đình cũng không thể cho phép. Nhưng hắn cũng không có thể hóa trang thành chủng tộc khác. Nhưng mà trong mắt nhiều hoàng giả như vậy, chút biến hóa ấy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ lúc này vô luận là Vương Phi Lạc Thanh Trúc hay là Mỹ công tử đều rơi vào trong trầm tư. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói rằng, gọi cha con trở về đi, chúng ta thương lượng lại một chút. Mỹ công tử gật đầu, cũng chỉ có như vậy. Tiêu Hà gần đây vẫn rất bận rộn, Kiến Mộc Chi Quốc bắt đầu kiến tạo. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc Risen về Nguyệt Nha đảo, vẫn là khiến vị này trước đây thân là khổng tước đại yêu vương cực kỳ chấn động. Trang diện thật sự là quá đồ sộ. Trong biển rộng một cây trụ lớn rút lên, liếc nhìn lại dường như có rất nhiều trụ có thể vươn ra từ trong biển rộng, dường như có thể chống đỡ toàn bộ bầu trời. Trụ lớn bắt đầu tự động sắp hàng, thân thể hải thiên thụ chính là kết hợp cùng trụ lớn, xây dựng nhịp cầu giữa các hòn đảo. Tại phía dưới hắn hoạch định, tận khả năng dùng cự ly ngắn để tiết kiệm lực lượng hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc. Nhưng tựa theo hải cự nhân tộc bảo ôn đối với biển rộng thì ngoài khơi gió êm sóng lặng. Theo Nguyệt Nha đảo bên này xuất phát, tổng cộng có 3 cái cầu hướng xa xa kéo dài đi. Những cái cầu này bề rộng chừng 30 mét thẳng tắp kéo dài về phương xa. Ở phía trên biển rộng cực kỳ đồ sộ. Ngoài cầu mặt là cành cây, dây cùng thân cây trong lúc đó buộc chặt. Hải thiên thụ tộc vốn là sinh hoạt tại trong vô tận Lam Hải, căn bản không sợ nước biển ăn mòn. Tại dưới sự duy trì mạnh mẽ của hải thiên thụ tộc, mặt ngoài của cầu tận lực làm cho mỏng đi một ít. Mặc dù không có thể nói đặc biệt bình ổn, nhưng một ít xe ngựa vẫn có thể miễn cưỡng điều phía trên. Mặt trên liền cần lực lượng con người tiến hành xây dựng, chủ yếu là lấy nham thạch làm chủ để trải lên. Như vậy mới có thể tận khả năng bảo trì bằng phẳng. Con người di dân đã có gần 1 triệu người, sau khi hoàn thành trồng trọt cơ bản, bọn họ ở trên hải đảo cũng là không có việc gì. Đồ hải sản có hải tộc cung cấp cũng đủ bọn họ ấm no. Mắt thấy các cầu nối với các hòn đảo đang được xây dựng, tất cả đều tranh thủ toàn lực trợ giúp trước tiên hoàn thành xây cầu. Tiêu Hà đã hướng từng hòn đảo tuyên bố, khi thời điểm cầu nối hoàn toàn hoàn thành kết nối, chính là thời khắc con người thành lập đất nước. Con người liền phải có được quốc gia thuộc về mình. Chẳng qua là điều này liền để cho tâm tình tất cả dân chúng hoàn toàn được điều động. Đây là đang xây dựng quốc gia của chính mình, xây dựng gia viên của mình. Còn chuyện gì quan trọng và tốt đẹp hơn chuyện này đây? Khi Vương Phi cùng Mỹ Công Tử đi vào bên trên Nguyệt Nha đảo, thật vất vả tìm được Tiêu Hà. Phát hiện tại thời gian hơn 10 ngày này, vị này đã gầy đi một vòng, làn da cũng đen hơn không ít, nhưng tinh thần là cực kỳ tràn đầy. Vị Tiêu Hà này đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương, vốn chính là nhân tài thống trị. Gia Lý Thành trước đây là được hắn thống trị cho nên được hắn áp dụng vào. Điều hành như thế nào, xây dựng như thế nào, đều là dễ sai khiến. Hùng chi tất cả bắt đầu lại là từ đầu đi thành lập một cái quốc gia, với hắn mà nói bản thân có lực hấp dẫn rất mạnh, hiện tại tự nhiên càng là 10 phần có động lực. Vương Phi nhìn bộ dạng hắn, nhịn không được đau lòng vì mồ hôi trên trán cho hắn. Huynh phải bảo trọng thân thể nha. Huynh hiện tại tu vi còn thấp, xem chừng có thể chịu đựng được không? Tiêu Hà cười nói. Ta là thủ tướng, cũng phải hết sức mà làm. Tiểu tử Đường Tam này đem mọi chuyện đều bỏ cho ta, nếu làm không tốt thì sẽ phụ lòng sự tín nhiệm của hắn. Ta đây là đang báo đáp ân cứu mạng đấy. Vương Phi tức giận nói. Nhìn bộ dạng cao hứng này của huynh, làm gì thấy có chút nào là vẽ báo ân, rõ ràng chính mình rất thích thú. Tiêu Hà ha ha cười một tiếng nói. Cũng đúng là vậy. Càng hợp tác cùng con người, ta lại càng là phát hiện trí tuệ con người đúng là vượt xa yêu quái tộc, tinh quái tộc. Rất nhiều người rõ ràng không có làm qua một việc, nhưng chỉ cần dạy cho bọn họ là bọn họ có thể làm rất tốt. Chính mình làm ra công cụ, chính mình đo đặc, hiện tại đã có không ít nhân tài kỹ thuật được khai phát ra. Tốc độ xây dựng còn đang tiếp tục tăng nhanh. Đúng rồi, tài nguyên bên mũi khai thác nhanh hơn một chút đi. Gia Lý Sơn Mạch có rất nhiều đá, phải khai thác nhanh thêm mới được. Con người xây dựng quốc gia là có Gia Lý Thành âm thầm ủng hộ. Hiện tại cao tầng Gia Lý Thành hoàn toàn một lòng, ủng hộ tự nhiên cũng là không keo kiệt chút nào. Vương Phi nói. Không nói trước những thứ này, tổ đình lại phái người tới. Lần này chỉ sợ sẽ có chút phiền toái, huynh nghĩ xem có biện pháp nào không. Lập tức, nàng đem chuyện tổ đình phải người tới, yêu cầu Mỹ Công Tử phải trong 3 tháng kết hôn nói một lần. Nghe Vương Phi giảng thuật, Tiêu Hà không khỏi nhíu mày. Đây là Dương Mưu nha. Dương Mưu là ứng đối khó khăn nhất. Dựa theo quy tắc, tổ đình là có tư cách yêu cầu thành chủ như vậy. Cho nên điểm này là chạy không được. Nói cách khác, tiểu Mỹ nhất định phải thành thân. Nhưng mà nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu như là dưới tình huống bình thường, tổ đình thúc giục cũng sẽ không vội vã như vậy. Nhưng hiện tại quan hệ đến vấn đề phe nào có thể chiếm cứ vị trí hoàng giả. Chắc hẳn Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Đây là căn bản để hai đại đế quốc tranh đoạt. Cho nên Thiên Vũ Đế Quốc bên này cũng đã gấp gáp, mới phải vội vàng bức bách tiểu Mỹ giải quyết vấn đề huyết mạch con người, sau đó cố gắng hết sức đạt tới hoàng giả. Trước mắt Thiên Vũ Đế Quốc bên này có 8 vị hoàng giả, bên trong 8 vị hoàng giả. Trên thực tế chính thức ủng hộ chuyện này chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhiều nhất tăng thêm Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cùng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là mặc kệ những chuyện này. Còn lại mấy vị khác đều là đứng ở tiểu Mỹ bên này. Cuối cùng chỉ còn tình huống Ám Ma Đại Yêu Hoàng bây giờ dường như đặc thù. Xem như là hoàng giả duy nhất của Long tộc, giữ vững vị trí thủy tinh thành với hắn mà nói là rất trọng yếu, rất có thể cũng đứng ở bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vương Phi sững sờ. Ý huynh là nói, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng đứng ở phe chúng ta sao? Vừa nói, nàng không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Mỹ Công Tử. Đối với chuyện Mỹ Công Tử thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng là không có nói. Dù sao Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc chính là túc địch. Nếu như để cho Khổng Tước yêu tộc biết tộc trưởng mình có huyết mạch Phượng Hoàng, cũng không phải là một chuyện tốt. Trước đó Tiêu Hải đã từng nói qua với Mỹ Công Tử. Chuyện này lúc nào đợi đến lúc nàng trở thành hoàng giả mới có thể nói rõ đối với Khổng Tước yêu tộc bên này. Trước đó là không thể để cho Khổng Tước yêu tộc biết được. Tiêu Hà nói, Lâm Hề Mặc dù sao cũng là cha đẻ tiểu Mỹ. Từ khi biết mình có con gái, về sau gia hỏa này đã là triệt để suy sụp. Thời điểm trước đó chúng ta ở tổ đình, hắn chính là muốn đền bù cho con gái mình. Mà Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính là Phượng Chủ Đương Đại. Phượng Hoàng yêu tộc đã có 2 vị hoàng giả, trước đó thời điểm tiểu Mỹ báo cáo công tác, vì sao lại có Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ? Một cái là bởi vì thiên phú của tiểu Mỹ. Cái khác dĩ nhiên là bởi vì Lâm Hề Mặc khẩn cầu. Cho nên hắn ủng hộ hẳn là vấn đề không lớn. Nghe hắn phân tích, Vương Phi không khỏi thở ra nói. Nói như vậy, chúng ta bên này cũng có 3 vị Đại Yêu Hoàng ủng hộ, còn có 1 vị trung lập, còn kể cả Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cũng không còn đáng sợ như vậy. Liền không để ý tới yêu cầu của tổ đình là được. Tiêu Hà trầm giọng nói. Không được. Không có đơn giản như vậy. Coi như là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Lâm Hề Mặc đều ủng hộ Tử Mỹ. Nhưng mà ở bên trên đại nghĩa tổ đình, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản Thiên Hồ. Ít nhất bên ngoài không được. Cho nên ta vì sao nói Dương Mưu là khó đối phó nhất? Đó chính là ngay ở chỗ này. Lạc Thanh Trúc hỏi nói. Hiện tại phải làm gì? Tiêu Hà nói. Đầu tiên, chuyện chiêu thân này không thể cự tuyệt. Cự tuyệt liền tương đương là đứng ở đối mặt lập với tổ đình. Đầu tiên phải đối diện chính là để Thiên Vũ Đế Quốc bên này bỏ qua cho Mỹ công tử. Phải để bọn hộ không xem tiểu Mỹ làm chủ phải thành hoàng mà ủng hộ. Cho nên nhất định phải đáp ứng. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian. Nhưng kéo dài như thế nào, kéo dài bao lâu, còn phải thương lượng cùng Đường Tam mới được. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, tiểu Mỹ, con vẫn là nên gọi Đường Tam về đi. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút mới có thể quyết định đối sách cuối cùng. Vâng. Mỹ công tử gật gật đầu. Lần này Đường Tam rời đi đã có thời gian không ngắn, trong lúc này cũng chưa có trở về, hai người cũng chưa từng liên hệ. Tuy rằng bởi vì là có Tu La Thần Kiếm, giữa lẫn nhau vẫn có một đạo cầu nối. Nhưng mà nàng lại cảm nhận được một loại tâm tình xuất hiện, chính là nỗi nhớ càng ngày càng tăng thêm. Thời gian hai người tách ra càng dài, phần nỗi nhớ này cũng liền càng mãnh liệt. Nàng thật sự hy vọng từng giây từng phút đều có thể cùng ở bên cạnh hắn. Chỉ có sau khi tách ra mới càng tăng thêm cảm nhận được tầm quan trọng của đối phương. Đường Tam rời đi mặc dù là chính sự, nàng cũng hoàn toàn ủng hộ. Thế nhưng là trong lòng nàng lại chính là cực độ nỗi nhớ khó nói lên lời. Cho nên khi Khổng Tức Đại Yêu Vương nói để cho nàng gọi Đường Tam trở về, nàng là không chút do dự đáp ứng. Dù là không có sự kiện này, nàng cũng rất muốn gặp được hắn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Hỏa Thần Thành, khi Đường Tam theo sau Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền cùng với Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ trở về Hỏa Thần Thành, Hỏa Thần Thành đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Khắp nơi đều là Hỏa Lê tộc nhân vừa múa vừa hát, có rất nhiều thanh niên nam nữ thậm chí là ở trên đường phố ôm ấp nhảy múa cuồng nhiệt. Hỏa Quyền mang theo Đường Tam bay ở trên cao Hỏa Thần Thành, một bên bay một bên vừa nói. Hỏa Thần Tiết là ngày lễ rất là long trọng của chúng ta mỗi năm một lần. Ta nghe nói ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục, thời điểm nam nữ yêu nhau sẽ kết hôn, sẽ mãi ở cùng một chỗ, có phải như vậy không? Đường Tam gật gật đầu, vô luận là yêu quái tộc, tinh quái tộc hay là con người đều là như thế. Hỏa Quyền nói, ở nơi đây của chúng ta nhưng lại không phải như vậy. Tộc nhân chúng ta tôn trọng tự do, tất cả hài tử đều là từ trong tộc thống nhất tiến hành bồi dưỡng. Mỗi khi bọn nó gặp được người ưa thích lẫn nhau, sẽ đợi đến lúc Hỏa Thần Tiết ngày hôm nay hướng đối phương mà biểu đạt tình cảm. Nếu như đối phương đồng ý, bọn nó là có thể thuận lý thành chương ở một chỗ. Hỏa Thần Tiết tổng cộng có 7 ngày, cũng là thời gian vui vẻ nhất, đặc sắc nhất trong tộc của ta. Đường Tam nghe trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai Hỏa Thần Tiết là như vậy. Tự do yêu đương cũng chỉ có 7 ngày. Quả nhiên là phong tục kỳ lạ. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thụ đến bên cạnh có một đôi mắt nóng rực đang nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn vô thức nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một đôi mắt đẹp của Hỏa Linh Nhi đang sáng rực nhìn chăm chú thẳng vào hắn. Ngươi nếu như muốn phải đạt được quyền trượng hỏa thần che chở, cũng chỉ có thể lựa chọn ở một chỗ cùng ta. Bởi vì ta là người thừa kế quyền trượng, là sứ giả của hỏa thần. Ở trong tộc còn chưa bao giờ có ai có thể lọt vào trong mắt của ta. Ngươi rất cường đại, ta rất thích. Thiếu nữ Hỏa Lê tộc thẳng thắn khi thổ lộ không khỏi làm Đường Tam có chút xấu hổ. Đường Tam vội vàng nói, ta kỳ thật cũng không có cần phải có hỏa thần che chở. Ngay lúc này Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền lập tức dừng lại, sắc mặt cũng tiếp theo trầm xuống. Vậy trước đó đặt cược ước hẹn thì sao, các hạ là có ý gì? Đường Tam biết hắn đã hiểu lầm, vội vàng nói, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần hy vọng có thể đến giúp Hỏa Lê tộc, chỉ cần đạt được tình hữu nghị của Hỏa Lê tộc cũng đã đủ rồi. Cũng không có ý tứ ngấp nghé quyền trượng hỏa thần gì cả. Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền không khỏi sững sờ. Chỉ đơn thuần là hỗ trợ thôi sao? Cái này để cho hắn cảm thấy có chút không chân thực, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hắn biết rằng, duy trì cùng tăng lên thần tính, cái này là việc quan trọng nhất, đây chính là thứ mà hắn phải trả giá thật lớn. Đường Tam nghiêm mặt nói. Đúng là như thế, ta nguyện ý không ràng buộc trợ giúp quý tộc, vững chắc thần tính của quyền trượng hỏa thần. Hỏa Quyền trầm giọng nói. Các ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn đột nhiên tăng tốc, hướng về nội thành Hỏa Thần Thành bay đi. Bay thẳng đến vị trí giữa trung tâm Hỏa Thần Thành vị tộc trưởng này mới dừng lại. Sau đó từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hướng về trong thành. Nơi này là một tòa nhà đá cực lớn, thời điểm khi nó hạ xuống đỉnh nhà đá tự nhiên mở ra. Quyền trượng hỏa thần trong tay Hỏa Quyền tản mát ra hào quang bảy màu nhàn nhạt. Lập tức chung quanh đều có hào quang bảy màu đáp lại bốc lên. Những thứ quang diễm bảy màu này đem thân thể ba người bao phủ ở trong đó, sau đó chậm rãi hạ xuống phía dưới. Nóc nhà mở ra cũng không phải gian phòng mặt đất, mà là một cái động quật. Đúng vậy, chính là động quật. Hỏa Quyền mang theo Đường Tam cùng Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng hạ xuống, trực tiếp hướng trong động quật mà rơi vào. Đến nơi đây, coi như là dùng tu vi Đường Tam cũng đã cảm thụ đến nóng rực. Trong cơ thể huyết mạch bất tử Hỏa Phượng càng là kịch liệt dũng động. Tham lam hấp thu hỏa nguyên tố tinh khiết. Trong nội thành của Hỏa Thần Thành có hỏa nguyên tố đã nồng đậm đến sền sệt. Nhưng hỏa nguyên tố nơi đây lại giống như thực chất. So với bên ngoài còn phải nồng đậm hơn gấp mấy lần. Ba người cùng nhau rơi xuống, ước chừng hạ thấp chừng vài trăm mét mới có hỏa quang lòng lánh sáng ngời. Nhưng hỏa quang kia nhưng là như ẩn như hiện ra là màu vàng đỏ. Chân đi trên đất bằng, Hỏa Quyền cũng không nói gì, mà là trực tiếp hướng phía trước đi đến. Bằng vào quyền trượng hỏa thần chiếu rọi có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Đường Tam cùng Hỏa Linh Nhi đi theo ở phía sau, mãi cho đến khi xâm nhập sâu vào phía trong. Tuy rằng Đường Tam đây là lần đầu tiên đến đây, nhưng hắn cũng hiểu rõ, cái này nhất định là trọng địa trọng yếu của Hỏa Lê tộc, chỉ sợ chỉ có tộc trưởng mới có thể đến đây. Trọn vẹn lại hướng nghiêng phía dưới tiến lên gần 1000 mét, phía trước động quật đột nhiên lớn lên. Hào quang màu vàng đỏ sáng lạn đập vào mi mắt, toàn bộ trong động quật hoàn toàn đều hiện ra là màu vàng đỏ. Đường Tam chăm chú nhìn lại cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tại đây trong động quật, vách tường chung quanh hoàn toàn đều là từ màu vàng đỏ óng ánh tạo thành. Là hỏa nguyên tố rất tinh khiết kết tinh thành. Ẩn chứa trong đó hỏa nguyên tố rất khổng lồ, rất đậm đặc, tuyệt đối là cuộc đời hắn ít thấy. Đây tuyệt đối là có thể so sánh với tử tinh tệ. Tử tinh tệ nuôi dưỡng là thần thức, mà tinh thạch ở đây chính là báu vật đối với người tu luyện hỏa nguyên tố. Cái động quật này đường kính lớn ước chừng 200 thước, cao ước chừng 30 mét, ở giữa vị trí có một cái cùng loại với tế đàn. Hỏa Quyền chậm rãi đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm quyền trượng hỏa thần trong tay đưa lên. Lập tức trong động quật hỏa nguyên tố liền hướng về quyền trượng hỏa thần ngưng tụ tới. Trong động quật nhiệt độ cũng tiếp theo giảm xuống vài phần. Tại đây có hỏa nguyên tố nồng đậm tầm bổ bên dưới, quyền trượng hỏa thần tản ra sáng rọi như ẩn như hiện. Tất cả xung quanh cũng bị chiếu rọi phủ lên vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Hỏa Quyền lúc này mới chuyển hướng về Đường Tam, trên mặt một lần nữa thoát ra vẻ cung kính. Miện hạ, nơi này là nơi trọng yếu nhất của tộc ta. Như vậy, có mấy lời ta muốn hỏi thăm người chỉ điểm một chút. Xin hỏi, thần tính trên người của ngài là như thế nào mà đến? Ngài là cũng tới từ ở bên ngoài hay sao? Ở người trên ngài ta cảm thụ đến khí tức chân thần. Đường Tam không có giấu giếm, khẽ gật đầu nói. Không sai, ta đến từ cái vị diện khác, bởi vì là nguyên nhân có chút đặc thù đi vào cái thế giới này. Ngay ở đây dần dần khôi phục cảnh giới ban đầu của ta, trước mắt thần cách của ta đã trở về vị trí cũ. Trước đó ngươi đã thấy được, ta chính là Hải Thần. Vô tận Lam Hải chính là lĩnh vực của ta tại cái vị diện này. Nghe xong Đường Tam thừa nhận, trong mắt Hỏa Quyền lập tức tách ra sáng rọi rực rỡ. Hải Thần ư, thần cách chính thức ư, còn là Hải Thần. Hỏa Quyền âm thanh run rẩy. Ngài là thần cách chính thức ư? Đường Tam khẽ gật đầu nói. Ở thế giới trước đây của ta mang theo một đám thần thức trùng sinh tại cái vị diện này. Bảo lưu lấy trí nhớ ban đầu từng bước sống lại, hiện tại đã sống lại một phần lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, ta từ bên trên quyền trượng hòa thần cảm thụ đến thần tính tồn tại. Đây chỉ có thần cách chính thức mới có thể ra đời. Mà bản thân Pháp Lam Tinh không có bất kỳ cái thần giới nào để dựa vào, bản thân cũng không có thần cách tồn tại. Cho nên ta trước đó đã phán định, các ngươi là từ bên ngoài mà đến. Hỏa Lê tộc trưởng thở có chút dồn dập. Đúng vậy, ngài nói không sai. Chúng ta chính là từ bên ngoài mà đến. Nói cho đúng, chỗ thần giới của chúng ta đã chết. Hỏa Thần đại nhân dùng sinh mệnh của bản thân làm đại giới, che chở lấy những tộc nhân này của chúng ta phân tán trôi chết ở trong vũ trụ. Chúng ta là một nhóm trong đó. Về sau may mắn đi vào bên trên Pháp Lam Tinh. Cùng vị diện chi chủ nơi đây đặt thành hiệp nghị, lúc này mới có thể sống sót. Đường Tam hiếu kỳ nói. Các ngươi cùng vị diện chi chủ đặt thành hiệp nghị là cái gì? Hỏa Quyền không có giấu giếm, nói thẳng. Đó là thải độc. Pháp Lam Tinh là một viên tinh cầu vô cùng dồi dào mà cường đại, ở bên trong cảm giác của tổ tiên chúng ta. Nơi đây dồi dào tới trình độ thậm chí không kém hơn thần giới trước đây của chúng ta, cho nên thích hợp cho chúng ta phồn diễn sinh sống. Nhưng bản thân tinh cầu dồi dào như thế mà lại không có thần giới che chở. Cho nên bản thân cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, có rất nhiều nơi là không ổn định. Tựa như bản thân tinh cầu chính là không ổn định. Lúc chúng ta lúc mới tới, bên trên Pháp Lam Tinh thường xuyên sẽ phát sinh các loại thiên tai. Trong đó động đất, núi lửa bộc phát chính là thường thấy nhất. mà hỏa lê tộc chúng ta là khống chế tất cả hỏa thuộc tính. Sau khi thương lượng cùng vĩ diện chi chủ, tổ tiên chúng ta ngay ở chỗ này định cư, bằng vào lực lượng hỏa thần đại nhân lưu cho chúng ta. Ở trên Pháp Lam Tinh mở ra hỏa thần sơn, liền tương đương với ở bên trong tinh cầu tạo ra một cái chỗ tháo nước, giảm bớt áp lực cho tinh cầu. Do đó để cho bộ phận bên trong tinh cầu ổn định lại, để vị diện phồn diễn sinh sống tốt hơn. Đồng thời chúng ta cũng đáp ứng vị diện chi chủ, nhất tộc chúng ta vĩnh viễn không sinh ra cường giả cấp 12. Sẽ vĩnh viễn áp chế ở phía dưới cấp 12. Mỗi khi có tộc nhân tích lũy đột phá đến cấp 12, sẽ đem lực lượng dư thừa của bản thân hiến tế cho quyền trượng hỏa thần, dùng để duy trì thần tính mà hỏa thần đại nhân đã bảo tồn. Cứ như vậy chúng ta sinh sống ở bên trên Pháp Lam Tinh đã mấy nghìn năm. Mà quyền trượng hỏa thần bởi vì là mất đi hỏa thần đại nhân che chở, thần tính giống như là lục bình không dễ đang không ngừng hao hụt. Nếu như không phải nơi đây năng lượng hỏa nguyên tố tràn đầy như thế, chỉ sợ sớm đã không cách nào duy trì. Chúng ta cũng nghĩ hết biện pháp, kể cả tiến hành giao dịch một chút cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc để chậm lại tốc độ thần tính hao hụt. Nhưng trước đó bất luận làm như thế nào, cũng chỉ là chậm lại hoặc là để cho tạm dừng hao hụt. Nhưng lại chưa bao giờ được như hôm nay, rõ ràng để cho thần tính quay về mà tăng lên. Cho dù chẳng qua là một tia, nhưng cũng là chuyện làm cho chúng ta vô cùng cảm động. Nguyên lai ở trước mặt chúng ta là một vị thần cách chính thức. Nếu như người có thể giúp quyền trượng hỏa thần chúng ta khôi phục kiểu cũ, như vậy vô luận là điều kiện gì chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Nói đến đây, Hỏa Quyền đã có chút ít lệ nóng doanh tròng. Tuy rằng hắn đối với Đường Tam hiểu cũng không đủ khắc sâu, nhưng mà hắn lại thực sự khẳng định vị trước mặt này chính là thần cách. Dù là không phải thần cách cường đại, nhưng thần vị là giả không được. Có thể giải quyết vấn đề quyền trượng hỏa thần cũng chỉ có thần cách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Đường Tam vận dụng lực lượng hải thần trấn áp Liệt Dương Vương về sau hắn lập tức liền trở mặt. Nơi này là Nham Tương Xích Hải, cho dù Đường Tam là thần cách hắn kỳ thật cũng không sợ. Ít nhất thủ hộ gia viên không có vấn đề gì cả. Hơn nữa Đường Tam là hải thần cùng hỏa thần tuy rằng không phải đối lập, nhưng hải thần khống chế càng nhiều cũng là thủy nguyên tố, lực lượng hỏa thần đối với hải thần đúng là không có tác dụng gì. Cho nên hắn cũng không lo lắng Đường Tam ngấp nghé cái gì cả. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể thông qua trao đổi từ Đường Tam đạt được năng lực cùng trợ giúp khôi phục quyền trượng hỏa thần đương nhiên là tốt nhất. Đường Tam nhìn ánh mắt hắn khẩn thiết nói. Ta vừa mới nói, ta nguyện ý giúp quý tộc là không ràng buộc. Người trước đó cũng nghe Liệt Dương Vương đã từng nói qua. Con người ở bên trên yêu tinh đại lục chính là thân phận nô lệ cùng phụ thuộc. Tuy rằng con người có số lượng khổng lồ, nhưng thiếu khuyết là thiên phú. Chỉ có thể ở bên dưới áp bách của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dễ dụa mà sống. Ta mặc dù là từ cái vị diện khác mà đến, nhưng ta cũng là con người. Cho nên ta hy vọng trong tương lai trước khi ta rời đi vị diện này, có thể trợ giúp con người nơi đây chính thức có được năng lực phồn diễn sinh sống của chính mình, có thể thủ hộ chính mình, có thể trở nên cường đại. Cho nên ta lần này đi dạo ở bên trên vô tận Lam Hải, chính là tìm kiếm cơ hội chế tạo thiên phú cho con người. Ở sau khi đi vào Nham Tương Xích Hải, ta là thực sự cảm thụ đến phần cơ hội này tồn tại. Ta đã có chỗ hiểu ra. Tâm tình của ngài ta đều hiểu được, đầu tiên ta hẳn là có thể đủ trợ giúp quyền trượng hỏa thần ổn định thần tính. Tuy rằng không cách nào khôi phục lại trình độ của hỏa thần trước đây, nhưng so với hiện tại nhất định sẽ có tăng lên không nhỏ. Ta cũng biết vì vậy mà trả một cái giá lớn. Nhưng cái này không sao, chỉ cần ngài cho phép ta tại trong nơi có hỏa nguyên tố cực là dồi dào này tu luyện một đoạn thời gian, thì có thể đền bù tiêu hao. Tiếp theo ta hy vọng có thể đại biểu con người ký kết minh ước cùng hỏa lê tộc, trở thành minh hữu của nhau. Đương nhiên hiện tại con người còn nhỏ yếu, còn không tính là cái gì. Nhưng mà ta tin tưởng, dùng ta hiểu biết đối với con người, tương lai không lâu con người sẽ có thời điểm trở nên cường đại. Hy vọng đến lúc đó, hỏa lê tộc có thể thủy chung đứng ở con người bên này, trở thành minh hữu của con người. Ta cũng đại biểu con người hướng ngài tỏ vẻ. Tương lai nếu như con người thực sự cường đại lên, cũng sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của hỏa lê tộc. Nghe Đường Tam nói lời khẩn thiết, biểu hiện trên mặt Hỏa Quyền trở nên càng phát ra phấn khởi lên. Cái này đương nhiên là không có vấn đề gì. Ngài nói ngài ở tương lai không lâu sẽ rời đi nơi đây, ngài là phải quay về thần giới trước đây sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Đúng vậy, đợi đến lúc ta khôi phục tu vi, về sau ta sẽ quay về thế giới trước đây của ta. Đây cũng là hứa hẹn của ta đối với vị diện chi chủ của vị diện này. Nếu không mà nói, hắn căn bản sẽ không cho phép ta đột phá thần cấp, thần cách trở về vị trí cũ. Hỏa Quyền vội vàng hỏi nói. Thần giới trước kia của ngài có hỏa thần không? Đường Tam gật gật đầu nói. Tất nhiên là có. Hỏa Quyền run giọng nói. Có thể mời ngài hỏa thần ở thần giới của ngài chiếu cố tộc của ta không? Tộc của ta nguyện ý vĩnh sinh thờ phụng. Đường Tam ngẫm lại nói. Dẫn tới là khẳng định không có vấn đề. Nhưng mà hiện tại các ngươi lại phải gặp phải mấy vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất liền là tới từ ở vị diện Pháp Lam Tinh. Vị diện này rất cường đại, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được. Mặc dù không có thần cách, nhưng cường giả vị diện này lại có thể bằng vào tài nguyên dồi dào tu luyện tới trình độ cấp 12, nếu như không phải vị diện áp chế, thậm chí còn có khả năng đột phá. Vị diện chi chủ của Pháp Lam Tinh Kỳ thật dã tâm rất lớn. Tiềm thức của hắn là phải đem chọn cái tinh cầu này trực tiếp tiến hóa thành thần giới. Dưới loại tình huống này, nếu có thần giới khác đến, thậm chí phải để cho các chủng tộc nơi đây trở thành kẻ thờ phụng. Ngài cho là vị diện chi chủ sẽ cho phép tình huống như vậy phát sinh sao? Đến lúc đó các ngươi liền nguy hiểm. Đường Tam tiếp tục nói. Còn có chính là, hỏa thần ở cái vị diện của ta chưa hẳn là thích hợp với lực lượng tín ngưỡng của các ngươi. Giữa hỏa cùng hỏa cũng là có chỗ khác nhau. Cho nên ta cũng không đề nghị ngài chuyển biến tín ngưỡng. Dù là đều là hỏa thần, khác nhau cũng là không nhỏ. Hỏa quyền có chút mờ mịt nói. Chúng ta phải làm gì mới tốt? Đường Tam trầm giọng nói. Ta đã đáp ứng với vị diện chi chủ nơi đây, tương lai sau khi rời đi quay về thần giới của ta, về sau ta sẽ đem một vị hậu đại của ta tới đây. Một vị hậu đại của gia tộc ta không có truyền thừa thần tính, nhưng lại có thiên phú gia tộc. Chờ sau khi hắn đến đây, nhất định sẽ dẫn dắt con người trở nên cường đại lên. Cũng xem như là kéo toàn bộ tinh cầu tiến hóa mà tồn tại. Đến lúc đó toàn bộ vị diện sẽ có khả năng tiến hóa hướng về thần giới. Vị diện tiến hóa tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều thần tính cùng thần vị. Mà thời điểm đó mới thực sự là cơ hội của Hỏa Lệ tộc. Chính các ngươi sẽ sản sinh ra hỏa thần thuộc về chính các ngươi. Nghe lời nói này của Đường Tam, ánh mắt Hỏa Quyền nhưng có chút ảm đạm xuống, cười khổ một tiếng nói. Điều này thật sự là quá gian nan. Vị diện tiến hóa có lẽ cần phải nghìn năm, vạn năm. Đường Tam lại lắc đầu. Sẽ không bao lâu đâu. Ta đại khái tính toán qua, ước chừng trong vòng 300 năm, tất cả những gì ta nói sẽ xuất hiện. Cụ thể ta phải làm như thế nào hiện tại không thể nói cho ngài. Nhưng hy vọng ngài tin tưởng ta. Mà cái này đối với Hỏa Lê tộc mà nói, cũng là một lần cơ hội trọng yếu. Ánh mắt Hỏa Quyền sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam. Ngài cần ta phải làm cái gì? Đường Tam nói. Rất đơn giản, cùng con người kết thành liên minh, hơn nữa không cần làm gì ở hiện tại. Tương lai khi hậu đại của ta đã đến đây, hy vọng Hỏa Lê tộc có thể không tiếc tất cả ủng hộ hắn. Để cho hắn tại cái vị diện này phát triển nhanh chóng. Như vậy, tương lai Pháp Lam Tinh tiến hóa sẽ thực hiện được. Đến lúc đó Pháp Lam tiến hóa, Hỏa Lệ tộc tất nhiên sẽ sinh ra hỏa thần. 300 năm, nếu như chẳng qua là 300 năm mà nói, đối với Hỏa Lệ tộc mà nói hoàn toàn tới kịp. Ngay cả Hỏa Quyền chính mình thậm chí cũng còn có thể sống thêm 300 năm. Hỏa Quyền trầm giọng hỏi nói. Được, miện hạ có thể nguyện y ký kết khế ước cùng tộc ta không? Đường Tam gật gật đầu nói. Có thể. Hỏa Lệ tộc là một chủng tộc vô cùng đặc thù mà cường đại. Con người quật khởi muốn vẻn vẹn bằng vào lực lượng chính mình là rất không đủ. Yêu quái tộc, tinh quái tộc quá mức cường đại. Hầu như tập trung tất cả hoàng giả, lực lượng như vậy để cho con người căn bản cũng không có khả năng chống lại. Cho nên Đường Tam tại trước khi chính mình rời đi, nhất định phải tận khả năng con người tụ tập thêm một ít minh hữu. Để cho con người trước tiên dùng phương thức muộn lực để bảo hộ chính mình, lại đợi cho đến khi chính mình thực sự có thể đứng lên. Đường Tam chậm rãi đi đến phía trước quyền trượng hỏa thần đứng lại, trầm giọng nói. Ta, hải thần Đường Tam, hôm nay đại biểu con người nhất mạch ở Pháp Lam Tinh, nguyện ý ký kết khế ước cùng Hỏa Lê tộc. Song phương bình đẳng, hòa bình, cùng tồn tại, cùng có lợi, trở thành minh hữu trọn đời. Tương lai thời điểm khi con người dẫn đầu Pháp Lam Tinh trở thành thần giới, Hỏa Lê tộc nhất định có thể dẫn thần vị hỏa thần trở về vị trí cũ. Vừa nói, trên trán hắn phù văn hoàng kim tam xoa kích cũng đã sáng lên. Một đạo kim quang chiếu rọi mà ra, lơ lửng ở phía trên quyền trượng hỏa thần. Lập tức, phù văn hào quang màu vàng tỏa sáng. Bản thân quyền trượng hỏa thần tản mát ra vầng sáng bảy màu cũng lập tức trở nên mãnh liệt lên. Thân khí kịch liệt rung động lắc lư, giống như là biểu đạt lấy nội tâm hân hoan nhảy nhót. Thân tính khổng lồ từ trên người Đường Tam toát ra, năng lượng chấn động nở rộ mãnh liệt. Bản thân quyền trượng hỏa thần hào quang cũng là trở nên càng ngày càng tràn đầy, hiển nhiên đối với thần tính của Đường Tam vô cùng yêu thích, thậm chí còn mang theo dùng kính. Hỏa quyền có cảm giác đối với quyền trượng hỏa thần là rất nhạy cảm. Ở trong ấn tượng của hắn, cho dù là lúc trước thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng đến đây, bản thân quyền trượng hỏa thần bướng bỉnh cũng không có thay đổi qua. Nhưng khi đối diện với Đường Tam, hắn nhưng là lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn như thế. Từ vừa mới bắt đầu chính là như thế, hiện tại càng là mang theo vài phần thành kính. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, chính là cấp độ thần cách hải thần của Đường Tam nhất định còn phải ở phía trên thần cách hỏa thần trước đây. Nhưng cũng phải nói, thần giới trước đây của Hỏa Lê tộc thì hỏa thần cũng đã là tồn tại chí cao vô thượng. Như vậy, vị hải thần này đến tột cùng là lai lịch như thế nào? Nhưng mà không hề nghi ngờ, thực lực Đường Tam càng mạnh, địa vị càng lớn, ở sau khi ký kết khế ước thì tương lai đối với Hỏa Lê tộc có chỗ tốt cũng chính là cực lớn. Một vị thần cách hứa hẹn, có thể sinh ra hỏa thần trong tương lai. Cái này đối với hỏa lê tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Ta, hỏa lê tộc trưởng hỏa quyền, ở bên dưới sự chứng kiến của quyền trượng hỏa thần lập xuống khế ước. Hỏa lê tộc chúng ta nguyện ý cùng con người ký kết minh ước, chọn đời giao hảo, hai bên cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau. Tương lai khi chú cứu thế của con người đã đến, tộc của ta phải toàn lực ứng phó, phụ trợ con người trèo lên đỉnh, giúp vị diện trở thành thần giới. Nếu làm trái lời thề này, liệt diễm phần tâm. Một điểm quang diễm bảy màu từ phía trên quyền trượng hỏa thần bắn ra, bỗng nhiên lạc ấn ở chỗ mi tâm hỏa quyền. Cùng lúc đó, vầng sáng bảy màu cùng đường tam phóng xuất ra phù văn màu vàng bỗng nhiên dung hợp ở một chỗ. Một đạo cường quang bỗng nhiên phóng lên trời, lao ra động quật mà đi. Đây là khế ước thuộc về giữa hai cái chủng tộc. Bất kỳ một cái chủng tộc nào cũng không thể đơn giản vi phạm. Nếu không sẽ gặp phải phản vệ mãnh liệt, bất kỳ là ai đều không thể thừa nhận. Đường tam hướng hỏa quyền khẽ gật đầu, mặt mỉm cười. Lần này đi ra, có thể đạt được hỏa lê tộc là một cái minh hữu cường đại như vậy. Hơn nữa còn phá hư chuyện liệt dương hoa tinh tộc trùng kích thiên tinh hoàng, tuyệt đối có thể coi là thu hoạch tràn đầy. Cảm tạ tộc trưởng tín nhiệm. Hiện tại con người còn quá mức nhỏ yếu, cũng không cần phải hỏa lê tộc làm cái gì cho chúng ta. Đợi đến lúc tương lai con người có trụ cột nhất định, lại phiền toái tộc trưởng. Hỏa quyền hỏi nói, tương lai bất kể con người là cái dạng gì, nếu đã tìm đến chúng ta sẽ lựa chọn ủng hộ. Sau khi đường tam ngẫm lại, đưa tay ở hư không huy động một cái, hai cái chữ to màu vàng từ từ xuất hiện phiêu lay động đến trước mặt hỏa quyền. Thời điểm khi có người nắm giữ hai chữ này đi vào hỏa lê tộc cầu viện, kính xin tộc trưởng toàn lực tương trợ. Cảm thụ được bên trong hai chữ này ẩn chứa khí tức, hỏa quyền trịnh trọng gật đầu. Hai chữ màu vàng viết chính là hãn hải. Đường tam giơ tay lên, nắm tay cùng hỏa quyền, song phương khế ước chính thức đạt thành. Đúng lúc này, sắc mặt đường tam đại biến. Hỏa quyền cũng là nhìn ngẩn ngơ. Miện hạ, người sao vậy? Đường tam trầm giọng nói. Ta có chuyện quan trọng nhất định rời đi một chút, nhưng ta rất nhanh sẽ trở về, xin ngài yên tâm. Ta trước tiên lưu một ít thất thải thiên hòa dịch thể cho quyền trượng hòa thần thôn phệ, chờ sau khi ta trở lại sẽ tiếp tục bảo vệ thần tính cho nó. Vừa nói, tay phải hắn chém ra, so với trước đó hiện ra một đoàn thất thải thiên hòa dịch thể càng lớn bay lướt ra, trực tiếp bay về phía quyền trượng hòa thần. Cùng lúc đó, dưới chân đường tam quang văn màu bạc sũng động. Chỗ ngực một tòa bảo tháp màu trắng bạc từ từ bay ra, chính là thời không chi tháp. Nơi đây có thể không có thủy nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố. Thế nhưng là không gian cùng thời gian nhưng là không chỗ nào không có. Cho nên ở chỗ này, đường tam như trước có thể thi triển lực lượng nguyên tố không gian. Ta sẽ truyền tống rời đi, về sau cũng sẽ truyền tống trở về đây. Tộc trưởng, thật có lỗi, ta đi trước một bước. Vừa nói trước người đường tam thời không chi tháp màu trắng bạc đã là hào quang tỏa sáng. Dưới chân từng vòng quang văn màu bạc bắt đầu thành hình hóa thành một cái pháp trận không gian. Cũng là ở chỗ này đánh dấu thành một cái điểm truyền tống. Ngay sau đó ở phía dưới ngân quang lượn lờ, đường tam đã truyền tống mà đi. Hỏa Linh Nhi nhịn không được trợn mắt há hốc mồm nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia hỏa này không phải là một tên lừa bịp đấy chứ? Hỏa Quyền tức giận nói. Cháu ăn nói cho cẩn thận. Lúc này hắn đã đi tới phía trước quyền trượng hỏa thần, cảm thụ được quyền trượng hỏa thần lúc này biến hóa. Một đàn thất thải thiên hỏa dịch thể lớn bay tới, quyền trượng hỏa thần lập tức tản mát ra khí tức cực là hưng phấn. Trực tiếp liền bắt đầu tiến hành hấp thu đối với đàn thất thải thiên hỏa dịch thể này. Hỏa quyền có thể rõ ràng cảm thụ đến, thần tính bên trên quyền trượng hỏa thần bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Thậm chí ngay cả bản thân thần khí đều được nuôi dưỡng, khí tức đang chậm rãi tăng lên. Mà đường tam mặc dù đã rời đi, nhưng dưới thân lưu lại quang văn màu bạc là đang chiếu sáng rạng rỡ. Quang văn kỳ dị làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Không gian chi lực thật cường đại nha. Lúc trước hắn vận dụng hẳn là một kiện thần khí thuộc tính không gian. Vị thần cách con người này thật sự là cường đại mà thần bí. Hơn nữa có thể ở hỏa thần thành sinh tồn tự nhiên, có nghĩa là trên người hắn còn có năng lực hỏa thuộc tính. Lời nói của đường tam hắn là tin phục. Trên người đường tam có thần tính, quyền trượng hỏa thần cũng có thần tính. Nếu như quyền trượng hỏa thần từ trên người đường tam cảm thụ đến là ác ý hoặc là đe dọa, như vậy nó sẽ trực tiếp phản hồi cho người chấp trưởng biết. Mà những thứ phản hồi này đều không có, liền có nghĩa là quyền trượng hỏa thần đối với đường tam là hoàn toàn công nhận. Không có cái gì kiểm nghiệm tốt hơn so với thần tính trên thần khí công nhận. Cho nên tuy rằng hỏa quyền cũng không rõ vì sao đường tam đột nhiên rời đi như vậy, nhưng cũng không lo lắng hắn đến đây để lừa gạt. Tốt rồi, cháu liền ở tại chỗ này chờ miện hạ trở về. Sau khi miện hạ trở về, ngày ấy muốn làm như thế nào, cháu phối hợp với hắn là được. Về khế ước giữa chúng ta cùng con người tạm thời giữ bí mật, chỉ có ta và chưa biết. Hiểu rồi chứ. Chuyện này còn phải chờ tương lai con người cường đại lên mới có thể công bố ở trong tộc. Nhưng khế ước đã ký kết, quyền trượng hỏa thần tự nhiên sẽ dẫn đầu tộc nhân tuân thủ khế ước. Hỏa Linh Nhi ý nghĩ hão huyền mà nói. Cháu biết rồi. Ra ra, người nói xem, cháu nếu cùng hắn sinh ra một đứa bé, hậu đại mà hắn nói không phải là con của chúng ta sao? Hỏa quyền sững sờ một cái. Nếu như có thể mà nói hiển nhiên là tình huống tốt nhất. Một vận mệnh chi tử có thể dẫn đầu vị diện trở thành thần giới, đối với hỏa lê tộc mà nói sẽ mang đến cái gì? Đường Tam cường đại như thế, càng là thần cách chính thức, con của hắn nhất định cũng sẽ có thần tính. Hỏa lê tộc cũng không cấm thông hôn cùng ngoại tộc. Nhưng sau khi thông hôn huyết mạch nếu như càng có khuynh hướng về hỏa lê tộc thì liền phải ở lại chỗ này. Nếu như càng có thiên hướng về ngoại tộc liền phải rời đi nơi đây. Chỉ có thời điểm hỏa thần tiết mới có thể trở về gặp nhau. Nhưng loại tình huống này ở bên trong hỏa lê tộc sẽ rất ít xuất hiện. Hỏa lê tộc là rất khó thích ngoại tộc. Liệt Dương Vương trước khi đến đây đưa ra quan hệ thông gia, chính là phải dùng lợi ích cực lớn là hấp dẫn. Thông qua lấy quan hệ thông gia lôi kéo hỏa lê tộc, đồng thời mượn quyền trượng hỏa thần tiến hành đột phá. Ngân quang lập lòe, Đường Tam lần này truyền tống có chút mỏi mệt. Bởi vì khoảng cách thật sự là có chút xa. Nhưng hắn vẫn là trở về. Khi hắn vừa mới xuất hiện ở trên bờ cát Nguyệt Nha đảo, lập tức bị một màn trước mắt gây kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt biển bình tĩnh là một cái cầu nối rộng mấy chục thước, bên trên đang có hàng ngàn hàng vạn người đang bận bịu với công việc. Tình huống dưới cầu thì nhìn không tới, bởi vì là ở dưới mặt nước. Nhưng trên cầu là phủ lên dày đặc các phiến đá, mãi cho kéo dài hướng về xa xa. Hai bên thân cầu còn có đá dựng thẳng lên làm lan can. Mọi người phía trên đang bận bịu sửa chữa. Một cảnh tượng khí thế ngất trời. Công trình trụ cột giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, cầu nối đã kết nối hoàn tất. Sau lưng có âm thanh truyền đến. Bên dưới hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc hiệp lực cùng làm. Chỉ dùng không đến nửa tháng, hiện tại chính là con người chúng ta đang tiến hành chỉnh trang ở mặt ngoài. So với trong tưởng tượng còn phải thuận lợi hơn, hải tộc cũng cung cấp không ít tài liệu chân quý. Nhất là một ít nơi kết nối, hải thiên thụ tộc vô cùng phối hợp. Dự tính còn có mấy tháng nữa có thể toàn bộ chỉnh trang hoàn tất. Hai thời kỳ công trình cũng đang đồng bộ tiến hành. Đợi đến lúc hai thời kỳ công trình hoàn tất, chúng ta cũng đã có thể dung nạp càng nhiều tộc nhân hơn nữa. Khi âm thanh truyền đến, Đường Tam vừa mới quay người nhìn lại, một đạo thân ảnh cũng đã tựa như nhũ yến đầu hoài đưa vào lồng ngực hắn. Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm vào như đầy cõi lòng. Đường Tam ôm cổ Mỹ công tử, trên mặt lập tức mỏi mệt tan biến hết, lúc này có chẳng qua là ôn nhu. Tiêu Hạc quay đầu đi chỗ khác, ho khan một tiếng, liền làm như không nhìn thấy. Mỹ công tử vừa mới dẫn động Tu La thần kiếm, thông qua thần thức đụng chạm đối với Tu La thần kiếm để triệu hồi Đường Tam. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam, nỗi nhớ trong nội tâm lập tức tựa như giếng phun bộc phát ra. Cũng không khống chế tâm tình mình được nữa, trực tiếp liền nhào vào trong lồng ngực Đường Tam. Ôm ấp vào hắn như trước là rất ấm áp, như trước là rất an ổn. Trong khoảng thời gian này hắn không có ở đây, đối với Mỹ công tử mà nói thật sự giống như là tra tấn. Hiện tại hắn đã trở về, tại bên dưới chính mình kêu gọi trong chốc lát cũng đã trở về, làm trong nội tâm nàng tràn ngập tâm tình thỏa mãn. Đúng lúc này, Mỹ công tử đột nhiên buông hai cánh tay ra. Từ trong ngực Đường Tam thoát ra ngoài, trong mắt đẹp mang theo vài phần không xác định. Cái mũi co rút lại ngửi ngửi. Trên người của huynh là cái mùi gì đây? Đường Tam cũng là sững sờ, sau một khắc sau lưng của hắn toát ra đầy mồ hôi lạnh. Mùi gì ư? Trước đó được Hỏa Linh Nhi ôm cánh tay một cái. Tuy rằng hắn trước tiên liền truyền tống thoát khỏi tay nàng, nhưng vẫn là lưu lại một ít khí tức trên người Hỏa Linh Nhi. Không nghĩ tới khứ giác Mỹ công tử lại nhạy cảm như thế, vậy mà trước tiên liền phát hiện. Nhưng thân là một đại thần vương, tố chất tâm lý Đường Tam tuyệt đối là vượt qua người thường. Nghe vậy liền giả vờ sững sờ một lát, sau đó mới có hơi bất đắc dĩ cười nói. Ta đi tới một chỗ thần kỳ, chỗ đó đều tràn ngập hỏa nguyên tố. Muội có phải cảm nhận được trên người ta có hỏa nguyên tố biến hóa hay không? Muội đừng vội, chờ huynh về sau tại đó tu luyện một đoạn thời gian, mang về một ít thứ tốt. Đối với huyết mạch bất tử hỏa phượng của muội cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Mỹ công tử lẩm bẩm nói. Là hương vị hỏa nguyên tố sao? Hình như đúng là vậy, hỏa nguyên tố rất tinh khiết nha. Đường Tam vội vàng chuyển hướng chủ đề nói. Phát sinh chuyện gì vậy? Sao muội lại kêu ta trở về? Mỹ công tử xoay người lại nói. Tổ đình liên tục hai lần phái ra sứ giả, thúc giục muội kết hôn. Muội cùng phụ thân cũng đang thương lượng, không biết nên ứng đối như thế nào đây. Tiêu Hà lúc này mới đi lên trước, đem yêu cầu tổ đình cùng với phán đoán của chính hắn hướng về Đường Tam giảng thuật một lần. Đường Tam rất nghiêm túc nghe hắn kể rõ, thời gian dần trôi qua nhíu mày. Chính như Tiêu Hà nói như vậy, tổ đình dương mưu như vậy là khó đối phó nhất. Hoàn toàn đứng ở bên trên có lý. Chuyện này không phải là có mấy vị đại yêu hoàng ủng hộ là có thể bỏ qua được. Cho nên ta lại để cho tiểu Mỹ đem ngươi gọi về đến. Cụ thể ứng đối như thế nào còn muốn chúng ta thương lượng một lát cho tốt. Chấp trưởng giả Tổ Đình vẫn là thiên hồ đại yêu hoàng, theo lần trước là có thể nhìn ra được, hắn đối với con người có lòng cảnh giác rất mạnh. Cho nên nếu như tiểu Mỹ nhất định không chịu thông qua kết hôn để hóa giải vấn đề huyết mạch. Như vậy đừng nói không có Tổ Đình ủng hộ thanh hoàng, coi như là chức thành chủ sợ rằng cũng phải bị đưa ra vạch tội. Chính diện phản kháng là không nên. Coi như là hoàng gia ủng hộ tiểu Mỹ ở phương diện này cũng không đủ sức. Trước đó tiểu Mỹ đã nói với Kim An Quốc là nàng đã có người yêu. Cái thuyết pháp này Tổ Đình phải biết rõ người yêu đó là ai. Nếu người yêu là con người, nhất định Tổ Đình sẽ không chấp nhận, cho nên mới lần nữa đến đây thúc giục. Ta cho là, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giả kết hôn. Tại trong tộc tìm một tên tộc nhân tiến hành giả kết hôn, do đó che giấu tai mắt người ngoài. Như vậy cũng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Trước đó phải ủy khuất tiểu Mỹ một chút. Tương lai sau khi thành hoàng lại chính danh sau. Giả kết hôn đúng là phương pháp ứng đối tốt nhất. Hơn nữa thương lượng tại bên trong khổng tức yêu tộc cũng không phải quá khó khăn. Mỹ công tử cau mày nhìn Đường Tam. Không được. Đường Tam không chút do dự liền cho ra trả lời. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn Mỹ công tử nói. Ta không muốn nàng bị bất luận một chút ủy khuất nào. Nhất là tại dưới tình huống chúng ta đã có đầy đủ thực lực. Nên đáp ứng thỉnh cầu Tổ Đình, 3 tháng sau liền tại bên ngoài Gia Lý Thành, bên bờ vô tận Lam Hải bày xuống lôi đài, luận võ chiêu thân. Phía dưới hoàng giả các tộc đều có thể tham dự. Người thắng trận cuối cùng có tư cách cầu thân. Tiêu Hà chấn động, ngươi muốn ra tay ư? Đường Tam khẽ gật đầu. Không sai. Mỹ công tử cũng nhịn không được nói ra. Cái này quá mạo hiểm nha. Đường Tam nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Vì muội, coi như là mạo hiểm cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa cũng nên để cho Tổ Đình biết, Gia Lý Thành không phải dễ coi thường như vậy. Bằng không mà nói, loại quấy rối này sẽ là liên tục xuất hiện. Yên tâm, ta sẽ không dùng thân phận con người đến tham dự. Mà là dùng thân phận minh hữu của Gia Lý Thành, chi vương của vô tận Lam Hải, dùng thân phận hải thần đến tham dự. Tiêu Hà như có điều suy nghĩ mà nói. 3 tháng là hạn định mà Tổ Đình đặt ra. Chúng ta kỳ thật cũng chưa chắc cần phải hoàn toàn dựa theo thời gian của bọn hắn mà tiến hành. Không bằng tìm lấy cơ trước, đem lúc này kéo dài lâu hơn một chút, có phải càng tốt hơn hay không? Đường Tam nhãn tình sáng lên nói. Nếu như có thể kéo dài một ít thời gian, cái kia dĩ nhiên là rất tốt. Thời gian càng sung túc, chúng ta chuẩn bị cũng liền càng đầy đủ. Cho dù thân là hải thần, tại phía trên vô tận Lam Hải nếu như là đối mặt với nhiều vị hoàng giả mà nói, hắn cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, lại để cho hắn tăng lên tu vi tốt hơn. Nhất là không ngừng thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực để đề thăng thần thức bản thân mà nói, tất cả điều này đã không giống vậy. Nương theo lấy thần thức không ngừng tăng lên, Đường Tam hiện tại đã cảm giác được bản thể hải thần tam xoa kích cùng với bản thể tu la thần kiếm đang bằng tốc độ kinh người hướng về Pháp Lam Tinh. 2 đại siêu thần khí đến là căn bản để cho hắn khôi phục tu vi thần vương. Cho nên hắn hiện tại cần nhất chính là tranh thủ thời gian. Nương theo lấy sau khi thành thần có thể hấp thu tín ngữ chi lực. Tu vi hắn bây giờ có thể dùng càng ngày càng tăng để hình dung. Tại bên dưới dạng tăng lên này, chỉ cần thời gian dồi dào, hắn là nhất định có thể hướng về cấp độ hoàng giả rào bước tiến lên. Thực lực là căn bản của tất cả. Mỹ công tử nhìn về phía Tiêu Hà nói. Cha à, vậy phải dùng lý do gì đây? Tiêu Hà hai mắt híp lại nói. Không có gì lý do gì tốt hơn so với con tiếp tục tăng lên tu vi. Sẽ nói con có chỗ cảm ngộ cần phải bế quan một đoạn thời gian. Sư giả Tổ Đình không phải còn tại đây sao? Chúng ta làm ra động tĩnh hơn lớn cho bọn họ thấy. Lại để cho bọn nó cũng cảm nhận được con đúng là đột nhiên có chỗ hiểu ra. Bởi như vậy con bế quan cũng liền thuận lý thành chương. Chúng ta mặt ngoài đáp ứng, vốn lấy con bế quan để tận khả năng kéo dài thời gian. Đường Tam nhịn không được cười. Thật sự là nhà có một ông già như có một bảo vật. 2 câu đề nghị đơn giản của Tiêu Hà liền cho bọn họ có khả năng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mà chỉ cần thời gian dồi dào, vậy hắn chuẩn bị cũng liền có thể lại thêm dồi dào. Muốn tranh đoạt Mỹ công tử cùng chính mình ư? Ai tới liền diệt người đó? Mỹ công tử ngẫm lại nói. Dùng thiên cơ linh đi. Khiến cho không gian chấn động có phải là hiệu quả tốt nhất hay không? Để con suy nghĩ phải làm động tĩnh như thế nào đây? Đường Tam mỉm cười nói. Không cần nghĩ, để huynh làm là được. Ta cùng mọi người quay về phủ thành chủ. Mọi người chỉ cần nhìn là được, ta có biện pháp, tuyệt đối lại để cho bọn nó đầy đủ rung động. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên. Vậy thì tốt rồi. Có hắn tại đây, từ hồ cái nan đề gì cũng sẽ không còn khó nữa. Đây chính là nguyên nhân căn bản để Mỹ công tử luôn cảm thấy hắn sẽ mang lại cho chính mình cảm giác an toàn mãnh liệt. ba người thông qua truyền tống về đến trong phủ thành chủ Gia Lý Thành. Đường Tam muốn một gian tĩnh thất, chẳng qua là lưu lại Mỹ công tử tại bên cạnh mình. Cửa phòng đóng lại, Mỹ công tử dùng không gian nguyên tố phong tỏa toàn bộ không gian trong tĩnh thất, lại để cho bên ngoài không cách nào cảm giác đến tất cả bên trong. Nàng tò mò hướng Đường Tam hỏi: "Huynh định làm gì?" Đường Tam mỉm cười nói: "Đây là kế hoạch tốt mà huynh đã sớm chuẩn bị. Còn nhớ rõ muội đem thiên cơ linh cho huynh huynh. Huynh đối với cái thần khí này tiến hành nghiên cứu một đoạn thời gian. Xác thực, nó là một kiện thần khí vô cùng thần kỳ, có thể biết trước tương lai. Đây đúng là năng lực rất cường đại. Nhưng mà phần biết trước này bản thân cũng là một loại nguyền rủa. Người dòng họ thiên cơ ắt gặp phải phản phệ. Như vậy có biện pháp nào có thể hóa giải phần phản phệ này không? Lại có thể dòng ngó đến thiên cơ nhất định mà không bị phản phệ hay không? Ta suy nghĩ hồi lâu, phương pháp như vậy là không có. Dòng ngó thiên cơ thật sự là quá mức bá đạo, phản phệ mạnh. Coi như là huynh đã từng là thần vương đều khó có khả năng tránh cho xảy ra vấn đề. Cho nên huynh sau khi cẩn thận suy nghĩ, chuẩn bị dùng thiên cơ linh làm căn bản, luyện chế lại một lần thành thần khí một kỳ khác. Cái thần khí này sẽ đem hiệu quả dòng ngó thiên cơ giảm xuống, đem thiên cơ trở nên mơ hồ, bởi như vậy phản phệ cũng sẽ giảm nhỏ trên phạm vi lớn. Nhưng đồng thời lại sẽ có được tác dụng nhất định. Đồng thời, từ huynh chế tạo ra thần khí, huynh còn có thể ở tại trình độ nhất định ảnh hưởng đến nó. Thí dụ như huynh có thể đem ta thiên cơ mà huynh biết mang cho nó, khiến năng lực đoán trước thiên cơ của nó sẽ bị ảnh hưởng. Nói cách khác, huynh muốn cho người khác dòng ngó đến thiên cơ như thế nào, vậy sẽ là như thế đó. Mỹ công tử ngơ ngác, nàng kỳ thật có chút nghe không hiểu. Nhưng nghe như cũ có chút cảm giác an toàn. Đường Tam vừa nói, lấy ra thiên cơ linh lúc trước Mỹ công tử giao cho hắn. Thiên cơ linh có lẽ là cảm nhận được khí tức trên người Mỹ công tử. Lập tức ngân quang lập lòe, hướng Mỹ công tử truyền lại ý tứ thân mật, nhưng lại bị thần thức Đường Tam áp chế không thể động đậy. Đường Tam đưa tay tại bên trên thiên cơ linh nhẹ nhàng búng ra một cái. Thành thật một chút đi, ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta chỉ sẽ để cho uy năng của ngươi càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa tương lai thật sự có thể có được tác dụng nhất định. Tương lai thậm chí ngươi sẽ trở thành thần khí cường đại ảnh hưởng đến thế cục toàn bộ Pháp Lam Tinh. Vừa nói Đường Tam lại lấy ra một kiện đồ vật khác, chính là phần thưởng quán quân lúc trước hắn và Mỹ công tử đạt được tại thi đấu tổ đình tinh anh. Chính là cái thần khí giống như quyển sách. Quyển sách này rất dày, nghe nói có thể có năng lực thắc ấn. Đường Tam đã thử qua, tác dụng kia nhưng thật ra là có hạn. Chỉ có thể thắc ấn năng lực huyết mạch thần cấp trở xuống. Nếu muốn thắc ấn đến cấp độ thần cấp, vậy còn cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên khác mới được. Hơn nữa mỗi lần sử dụng, về sau trang sách sẽ giảm bớt, một mực đến khi hoàn toàn dùng hết. Đến khi đó cái thần khí này cũng liền phế đi. Tổ đình cũng không phải có lòng tốt như vậy. Nếu như là thật sự là thần khí cường đại, cũng sẽ không lấy ra ban thưởng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, quyển sách này vốn chính là tồn tại như gân gà. Tay phải Đường Tam điểm ra, trên mặt đất từng đạo quang văn màu vàng bắt đầu được hắn vẽ ra. Nguyên một đám ký hiệu màu vàng kỳ dị, giống như là nhảy lên mà ra từ trên mặt đất, dần dần phác họa ra từng vòng tròn. Những thứ vòng tròn này đem bản thân Đường Tam súng lại tại trung tâm, cũng đem mặt đất dần dần chiếu rọi trở nên màu vàng. Mỹ công tử đứng ở một bên, mắt thấy tất cả điều này rõ ràng có thể cảm nhận được, tại trong gian phòng này xuất hiện một loại hương vị thần thánh. Không biết vì cái gì, đối với phần khí tức thần thánh ngày nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Thần thánh là thần thánh chân chính, đó là khí tức hải thần Đường Tam, trên người tản mát ra khí tức thần tính. Mấy ngày nay tới giờ, thông qua không ngừng hấp thu tín ngữ chi lực, thần tính hắn nương theo lấy thần thức một mực đang không ngừng tăng cường lên. Đây là nguyên nhân Đường Tam không ngừng áp xúc thần thức chính mình. Hắn bây giờ lạc ấn huyết mạch đại đa số cũng còn là cấp độ khoảng cấp 10, chỉ có siêu cấp huyết mạch tăng lên tới cấp 11. Vốn lần này tại Hỏa Lê tộc là có hy vọng đem huyết mạch bất tử Hỏa Phượng cũng tấn thăng lên đến cấp 11, nhưng nhận được tín hiệu của Mỹ công tử, chỉ có thể là tạm hoãn. Trước tiên giải quyết vấn đề Mỹ công tử bên này mới là trọng yếu nhất. Mặc dù như thế, bản thân tu vi thần thức Đường Tam lại đã sớm tăng lên tới cấp 11 trở lên, cũng không phải loại. Dưới tình huống thần thức tại có thần tính gia trì, chính là tồn tại cực kỳ cường đại. Liệt Dương Vương coi như là không phải tại bên trên Vô Tận Lam Hải gặp được Đường Tam. Nếu là trên đất bằng, tại phương diện thần thức Đường Tam cũng là có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa có siêu cấp huyết mạch gia trì, cũng sẽ không sợ nó. Lúc này khi thần tính Đường Tam tán phát ra, trước đó Thiên Cơ Linh còn có chút dao động lập tức an tĩnh lại. Quyển sách kia cũng là giống nhau, đắm chìm tại bên trong quang huy thần tính, đối với bọn nó là thần khí như vậy mà nói, chính là chuyện tốt đẹp nhất. Thần khí sở dĩ được gọi là thần khí, chính là bởi vì là bọn nó đã có được linh tính thuộc về mình. Hơn nữa thần khí cơ bản cũng là có thể có được năng lực tiến hóa. Nhưng nếu muốn tiến hóa lại vô cùng khó khăn, Một cái là có thể từ đại sư rèn thần khí thông qua tăng thêm chất liệu, phù văn tiến hành tăng lên. Nhưng xác suất thất bại là rất lớn. Mà phương thức tấn chức tốt nhất chính là nuôi dưỡng. Được cường giả nuôi dưỡng. Tự như Đường Tam, cho dù là đối với siêu thần khí hải thần tam xoa kích chính mình cũng là phải không ngừng nuôi dưỡng. Chẳng qua là, nếu muốn nuôi dưỡng thần khí, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên chính là kẻ có được thần khí phải có thực lực phía trên thần khí, như vậy mới có thể mang cho thần khí chỗ tốt. Bằng không mà nói, thì cũng chỉ là đòi hỏi chỗ tốt từ bên trên thần khí mà thôi. Nói như vậy, thần khí nhận chủ chia thành hai loại tình huống. Đại đa số tình huống là thần khí cảm nhận được đối phương có được tiềm năng rất mạnh, nguyện ý phối hợp cùng nó. Đợi đến lúc nó cường đại lên về sau phụng dưỡng lại chính mình. Một loại khác tình huống khác chính là vui lòng phục tùng thần phục. Bởi vì là được đối phương sử dụng, trực tiếp có thể tiếp thu để nuôi dưỡng. Mà bên trong nuôi dưỡng thần khí cũng chia làm rất nhiều cách. Thí dụ như dùng tinh huyết bản thân nuôi dưỡng, dùng huyết mạch bản thân nuôi dưỡng, hay là dùng thần thức nuôi dưỡng. Nhưng để cho thần khí không cách nào kháng cự nhất, đấy chính là dùng thần tính nuôi dưỡng. Thần khí cũng không phải đều là tới từ ở thần giới, sở dĩ được xưng là thần khí, là bởi vì là cấp độ bọn nó siêu việt đến phía trên phạm vi nhất định. Tại vị diện khác nhau thì có nhận thức khác nhau về thần khí. Còn thần khí chân chính là thần khí ở thần giới, được chân thần dùng thần thức, thần tính nuôi dưỡng. Thần thức nuôi dưỡng mặc dù tốt, nhưng cùng so với thần cách có được thần tính còn là hơi kém hơn không ít. Bên trong thần tính ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, cái này đối với thần khí mà nói là hoàn toàn không thể kháng cự. Bởi vậy khi Đường Tam đem quang huy thần tính chính mình chiếu xuống, bao phủ tại bên trên hai kiện thần khí, thời điểm này hai kiện thần khí lập tức tản mát ra vầng sáng nhu hòa. Đồng thời cũng có tâm tình hưng phấn truyền ra. Ngay cả Thiên Cơ Linh tựa hồ cũng đã quên mất Mỹ công tử là chủ nhân ban đầu của nó. Đường Tam tiếp tục không ngừng trên mặt đất phác họa nguyên một đám phù văn màu vàng. Rất nhanh mặt đất cũng đã được màu vàng che kín. Mà trong phòng thần tính cũng đã trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đừng nói hai kiện thần khí, coi như là Mỹ công tử đều có thể cảm nhận được Tu La thần kiếm trong cơ thể đang phấn khởi, thân thiết cùng với Đường Tam. Trên người Đường Tam vẫn luôn bảo lưu lấy khí tức Tu La thần kiếm. Thần tính của hắn tăng lên vẫn luôn đang làm dịu hai kiện siêu thần khí. Lúc này thần tính tiếp tục phóng thích, tín ngưỡng chi lực đến từ vô tận Lam Hải tốc độ hấp thu đều đang tăng nhanh. Đối với hai kiện siêu thần khí mà nói cũng là rất có ích lợi. Đường Tam cầm lấy quyển sách thật dày kia, hai mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại phía trên trang sách. Quang huy thần tính nồng đậm nương theo lấy đầu ngón tay của hắn nhảy động, không ngừng chảy xuôi đến ở trong sách. Ngón tay Đường Tam bắt đầu lật qua lật lại trang sách, mỗi một lần lật qua lật lại, trang sách đang xòe ra đều lưu lại quang huy thần tính màu vàng vào bên trên. Lập tức quyển sách đang trên đùi Đường Tam không ngừng bộc phát ra quang huy càng ngày càng mãnh liệt. Tại bên dưới thần tính tiếp tục rót vào, nó đã bắt đầu tiến hóa chính mình. Bản thân nó cũng không phải là thần khí gì cường đại. Cho nên tại dưới sự kích thích của thần tính, hiệu quả tăng lên là rất rõ ràng. Một bên Thiên Cơ Linh đã bắt đầu nhảy nhót, thậm chí là có chút lo lắng. Nó hy vọng cỡ nào thần khí đang tiến hóa là chính mình. Dùng thần tính trực tiếp trợ giúp thần khí tiến hóa, đây tuyệt đối là một loại cực là xa xỉ. Nhưng Đường Tam hiện tại là làm như vậy. Có thể nào không làm cho hai kiện thần khí cực kỳ phấn khởi đây? Hơn nữa đối với hắn sớm đã là một chút phản kháng đều không có. Có thể thấy rõ ràng, màu vàng sáng rọi không ngừng từ trong quyển sách bắn ra, kim quang sáng lạn tiếp tục bộc phát. Làm chỉnh thể nó đều đang bốc lên quang huy. Độ dày của sách bắt đầu không ngừng dày thêm, trở nên càng phát ra dày nặng hơn. Hai mắt Đường Tam híp lại, biểu hiện trên mặt trở nên bình thản, rồi lại mang theo vài phần khác thường. Bản thân quyển sách này tuy rằng không đủ cường đại, nhưng tại thời điểm nó hấp thu thần tính lại tựa như bọt biển, so với trong dự liệu Đường Tam tốc độ hấp thu còn nhanh hơn nhiều, có thể dung nạp số lượng cũng to lớn hơn. Cái này đương nhiên là chuyện tốt, tiềm năng một kiện thần khí càng lớn, liền có nghĩa là tương lai nó phát triển tới trình độ càng cao. Đường Tam không có keo kiệt, cuồn cuộn không dứt đem thần tính rót vào trong đó. Thần trí của mình thì là ở bên ngoài thủ hộ, lại để cho quyển sách có thể hấp thu tốt hơn những thứ năng lượng rất là thần túy này. Cái thần khí này trong tay hắn giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Mà lần đầu tiên tạo hình ngọc thô chưa mài giũa là tối trọng yếu nhất. Chỉ có đánh tốt căn cơ mới có thể để cho cái thần khí này chính thức bắn ra đầy đủ lực lượng cường đại. Một đoàn vầng sáng màu trắng từ chỗ ngực Đường Tam tuôn ra, chính là thần khí thời không chi tháp. Vầng sáng vặn vẹo khuếch trương hướng ra phía ngoài. Gia cố tốt hơn ngăn cách mà Mỹ công tử trước đó đã phóng thích. Không chỉ có như thế, tại ở trong phần ngăn cách này tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh. Ban đầu tốc độ hấp thu tín ngưỡng chi lực cũng đã không chậm, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn hướng trong cơ thể Đường Tam mà tràn vào. Tín ngưỡng chi lực khổng lồ được Đường Tam thông qua thần vị loại bỏ trở thành thần tính, lại tràn vào đến bên trong quyển sách trước mặt này, tiếp tục không dứt tiến hành tăng lên đối với nó. Còn có cái gì mang đến động tĩnh càng lớn hơn so với sáng tạo ra một kiện thần khí đây? Đường Tam cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn xử lý Thiên Cơ như thế nào. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này mà làm luôn. Ít nhất phải đem Thiên Cơ Linh mình muốn luyện chế hoàn thành luyện chế sơ bộ. Tại bên dưới Quang Huy thần tính thoải mái quyển sách đang không ngừng phát triển. Hơn nữa độ thân hòa đối với Đường Tam cũng là càng ngày càng mạnh. Dù là Đường Tam cũng không có khiến nó nhận chủ, nhưng lúc này khí tức của nó cũng đã bởi vì nguyên nhân thần tính tiếp tục rót vào mà có tương liên chặt chẽ cùng Đường Tam. Chỗ tốt đều là lẫn nhau, khi một vị thần cách dùng thần tính chính mình không ngừng nuôi dưỡng một kiện thần khí, khi tới trình độ nhất định thì cái thần khí này tự nhiên cũng sẽ có được quang huy thần tính của vị thần cách này. Hơn nữa cùng vị thần cách này sẽ không tách ra lẫn nhau. Tự như trước đó Đường Tam đã thấy quyền trượng hỏa thần không phải là như thế sao? Cho dù là hỏa thần đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, hiện tại cũng như trước còn có được thần tính hỏa thần, mang đến phúc trạch cho hỏa lê tộc. Khí tức tại trước người Đường Tam không ngừng tăng lên, làm Mỹ công tử một bên nhìn đều có chút ngốc trệ. Mà Thiên Cơ Linh thì là trở nên càng ngày càng vội vàng sao động. Tự hồ là muốn nói, vì cái gì không phải ta, vì cái gì không giúp ta tăng lên. Tự hồ là cảm nhận được yêu cầu của nó, Đường Tam mỉm cười, tay trái vung lên, đem Thiên Cơ Linh hút đến trước mặt mình. Liền đặt ngang nó tại phía trên quyển sách, để nó cùng hưởng thần tính rót vào. Một lát này Thiên Cơ Linh hiển nhiên vui mừng quá đỗi, không chút khách khí cắn nuốt lượng lớn thần tính. Rất nhanh bản thể nó ban đầu màu trắng bạc liền biến thành màu vàng nhàn nhạt. Nó không chút do dự hấp thu thần tính do Đường Tam mang đến. Mỹ công tử tại lúc này nhìn thấy trên mặt Đường Tam có một vòng mỉm cười, đó là mỉm cười mang theo vài phần giảo hoạt. Khóe miệng lập tức co giật một cái, hắn đây là muốn ra tay đối với Thiên Cơ Linh. Thiên Cơ Linh đáng thương còn ngây ngốc chủ động yêu cầu để cho thần tính của hắn dung nhập vào nữa. Nương theo lấy thần tính Đường Tam không ngừng dung nhập vào bên trong Thiên Cơ Linh. Mỹ công tử chính mình cũng có thể cảm giác được khí cơ kết nối giữa bản thân cùng Thiên Cơ Linh đang dần dần yếu đi. Thiên Cơ Linh đã bắt đầu buông tha cho chủ nhân ban đầu là nàng. May mắn Thiên Cơ Linh cũng không phải là thần khí bổn mạng của nàng. Tuy rằng đã nhận chủ, nhưng đối với ảnh hưởng của nàng không lớn. Nhưng vẫn là có loại cảm giác mất đi một ít gì đó. Đối với cái này, Mỹ công tử đã sớm có chuẩn bị, Đường Tam đã sớm đã nói với nàng, cái thần khí này nàng không thể sử dụng. Dòng ngó thiên cơ hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Đối với Đường Tam thì nàng hiển nhiên hoàn toàn tin tưởng. Huống chi nàng hiện tại đã có Tu La thần kiếm tồn tại. Theo không ngừng thông qua thần thức nuôi dưỡng đối với kiếm ý Tu La thần kiếm, Mỹ công tử hiện tại có thể cảm giác được Tu La thần kiếm đang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Dùng lời nói Đường Tam chính là Tu La thần kiếm chính thức đang cách nàng càng ngày càng gần. Khi Tu La thần kiếm trong thần thức chi hải nàng hóa thành thực thể, một khắc này chính là chuôi thẩm phán chi kiếm này trở về vị trí cũ. Siêu thần khí như vậy một khi chính thức đã đến, chỉ là bằng vào khí tức của nó cũng có thể để cho Mỹ công tử có được lực lượng cực kỳ cường đại. Đương nhiên bản thể siêu thần khí chính thức là không có biện pháp tiến vào Pháp Lam Tin. Đây là tình huống vị diện tuyệt đối sẽ không cho phép. Dùng uy năng siêu thần khí, nếu như tiến vào vị diện này, coi như là đem chọn cái vị diện này bao trùm đều không đáng kể. Lúc này trên người Đường Tam hai kiện thần khí chồng chung vào một chỗ. Cả hai đều đang toàn lực hấp thu thần tính trên người hắn. Trong hai tròng mắt Đường Tam lóe ra sáng rọi kỳ dị, thời không chi tháp tiếp tục tản ra thời không chi lực, dẫn đạo tí nữ chi lực. Cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động rót vào bên trong hai kiện thần khí trước người. Nếu như cẩn thận phân biệt rõ có thể phát hiện, thời không chi tháp đang phóng thích ra khí tức, càng nhiều đều là dung nhập vào bên trong Thiên Cơ Linh. Mà Thiên Cơ Linh lại đang liều mạng hấp thu thần tính, nóng lòng muốn đem chính mình hấp thu thật nhiều vượt qua quyển sách kia. Nó cũng không có chú ý tới thời không chi tháp đang rót vào thôi không chi lực. Bản thân nó chính là thần khí hệ không gian, đối với thuộc tính không gian tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trên mặt đất phù văn trở nên càng phát ra sáng lên. Bản thân Đường Tam cũng đã hoàn toàn làm nổi bật trở nên màu vàng. Thời gian dần trôi qua, một ít quang ảnh kỳ dị bắt đầu nổi lên tại bên người Đường Tam. Những thứ quang ảnh kỳ quái này tựa hồ hiện ra một vài bức hình. Mà Thiên Cơ Linh bên trên quyển sách trước người Đường Tam thì là bắt đầu tản mát ra các loại sáng rọi kỳ dị. Những cái hình ảnh kia tựa hồ chính là theo phía trên nó phát ra. Thần thức Đường Tam truyền vào trong óc Mỹ công tử. Nhắm mắt lại, không nên nhìn. Mỹ công tử vội vàng khép kín hai mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ để trong lòng. Bởi vì nàng vừa rồi liền mơ hồ nhìn thấy, trong những tấm hình kia tựa hồ có hình ảnh chính mình tại lúc vừa mới chấp trưởng Thiên Cơ Linh đã thấy. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thiên Cơ Linh có khả năng dòm ngó đến thiên cơ. Đường Tam cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại, nhưng hào quang thời không chi tháp là trở nên càng thêm cường thịnh. Một vài bức hình mơ hồ kia tại bên dưới thần tính dẫn đạo, bắt đầu rót vào bên trong quyển sách phía dưới Thiên Cơ Linh. Một ít trang đầu tiên phía trên quyển sách bắt đầu xuất hiện chấn động rất nhỏ. Tại trên cơ sở màu vàng ban đầu tự hồ có đồ vật gì đó tại cộng thêm vào. Bên trên Thiên Cơ Linh tản mát ra quang ảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều lên. mà phía dưới trang sách cũng là đang không ngừng rung động, không ngừng hấp thu. Bản thân Thiên Cơ Linh tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì đó, đều muốn dãy rủa. Thế nhưng là bây giờ nó chỉ có thể dãy rủa mà thôi. Nó đã hấp thu lượng lớn thần tính của Đường Tam, lại có thời không chi tháp áp chế, còn có quyển sách phía dưới thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái thần khí này mặc dù là đang dãy rủa, nhưng căn bản không có bất luận khả năng dãy rủa ra được. Âm thanh Đường Tam mang theo thần tính uy nghiêm vang lên. Tới dung hợp đi, đó là kết cục tốt nhất của ngươi. Nếu không ngươi chỉ có thể là hung khí thí chủ. Ta sẽ giảm bớt uy năng dòng ngó thiên cơ của ngươi, nhưng tăng thêm thần tính cho bản thân ngươi. Thành thành thật thật mà dung hợp đi. Tương lai ta sẽ đem ngươi đi tới cấp độ cao hơn. Ta có thể hứa hẹn với ngươi, dùng thân phận hải thần của ta, cho ngươi một cái lời tiên đoán. Lời tiên đoán về tương lai của ngươi, chắc chắn ngươi tiến về thần giới, trở thành một kiện thần khí trong thần giới. Trong từng lời nói, trong từng chữ Đường Tam nói ra dường như đều hóa thành khí tức thần cách, không ngừng trùng kích tại mặt ngoài Thiên Cơ Linh. Thiên Cơ Linh dãy dụa dần dần dừng lại. Ba cái linh nhãn chậm rãi nâng lên, đối diện với phía Đường Tam, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, giống như là tại hướng hắn quỳ bái. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả chống cự của nó toàn bộ được buông tha cho. Hào quang màu bạc sáng lạn bỗng nhiên bắn ra, hóa thành vô số quang huy màu bạc sáng chói mà sáng lạn. Đúng lúc này Đường Tam vung tay lên, giải trừ thời không chi tháp cùng cấm chế mà Mỹ công tử đã thiết lập. Cái ngân quang sáng lạn kia lập tức phóng lên trời, bay ra phủ thành chủ lên như diều gặp gió, nhảy vào phía chân trời. Ngân quang sáng chói đem trọn cả bầu trời đều chiếu rọi trở thành màu bạc. Toàn bộ gia lý thành đều bị ngân quang bao phủ ở bên trong. Dù là lúc này đang là ban ngày, nhưng mặt trời sáng rọi trên bầu trời lại đã hoàn toàn bị cái ngân quang kia che giấu. Có thể thấy rõ ràng, quang ảnh cực lớn của Thiên Cơ Linh chập chờn trên không trung, mà nó phóng ra khí tứ làm cho cả gia lý thành dường như đều đang run rẩy rất nhỏ. Cao giữa không trung, một vài bức hình ảnh hư ảo mơ hồ không ngừng xuất hiện, bao phủ trên bầu trời cả tòa thành thị. Thời điểm mỗi sinh vật tại gia lý thành đang ngẩng đầu nhìn hướng vòng trời này, đều sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị. Dường như tại trong tấm hình chính mình đang nhìn chăm chú, mà nhìn thấy tương lai của mình. Nhưng cái này chỉ là một loại cảm giác, mà cũng không có trí nhớ chân thật xuất hiện. Nói cách khác, bọn nó cũng không có chính thức nhìn thấy, chẳng qua là cảm giác phảng phất đó chính là tương lai. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.